chương 271 đến 285. Chương 187, bị đoạt xá qua ngũ linh căn tu sĩ 1. Ầm u u. Cuồn cuộn lôi hỏa bên trong, Thẩm Luyện triệu hoán ra pháp bảo của mình bảo bên trong bảo. Tiên giới đãng ma bay hạc, 128 buông xuống phát. Cái này khiến chuẩn bị thi triển pháp thuật tiếp chiêu Ngưu Đan Khâu cùng Huyết Đồng Yêu Vương sửng sốt một chút, này kiếm giống như nơi nào có chút không đúng. Là thuấn phát. Từng cái một phần đuôi bên trên bốc hỏa, mỗi một đạo đều nắm chắc to khoảng 10 trượng, thân kiếm bên ngoài lăn lộn lôi hỏa, tản ra hủy diệt khí tức, vừa lên tới liền khóa chặt một người một yêu. Nhưng một người một yêu dù sao cũng là kim đan cấp độ, cảm thụ được đánh tới hủy diệt khí tức, Ngưu Đan Khâu há hốc miệng ra phun ra một ngụm ngũ sắc la bàn. Chừng đầu ngón tay la bàn trong đón gió căng phồng lên, còn không có thời gian trong nháy mắt, liền bao phủ trước mắt trăm trượng hư không. Trên la bàn năm loại thần sắc pháp lực xen lẫn xoay tròn, tạo thành một cái ngũ sắc vòng xoáy, đem cuồn cuộn mà đến lôi hỏa khí hấp nhập trong đó, tiến tới đồng hóa thành ngũ hành chi lực. Trái lại Huyết Đồng Yêu Vương gầm nhẹ một tiếng, quanh thân thổ hoàng sắc linh lực tỏa ra tạo thành một mảnh hình thoi phi đao, hợp thành một đạo hoàng sắc trường hà, chiều lấy đánh tới kiếm quang phóng đi. Ầm u u, đây hết thảy đều phát sinh ở điện quang hoa hỏa ở giữa, ba loại bất đồng công kích năng lượng trong chốc lát va chạm đến cùng một chỗ. Ngưu Đan Khâu ngũ sắc la bàn tản ra thôn phệ chi lực, trực tiếp đem phía trước nhất lưỡng khẩu phi kiếm hấp nhập vòng xoáy bên trong, ngũ sắc thải quang nội bộ tức khắc phát ra trầm muộn oanh minh. Này pháp, vậy mà cứ thế mà chặn lại phía trước hai đạo phi kiếm, có thể hắn ngũ sắc trên la bàn năm màu quang cũng trèo trống đến cực hạn, lôi hỏa quang mang đại thịnh giải khai ngũ sắc thải quang, hủy diệt khí tức bắn ra. Nhận lôi hỏa oanh kích la bàn phát ra ong ong, mang lấy lưu lại tới ngũ sắc thải quang cuốn ngược quay về Ngưu Đan Khâu bên người. Ngưu Đan Khâu tiếng trầm một tiếng, có thể trong tay động tác nhưng không chậm, thân bên trên năm màu thiểm thước ở giữa xen lẫn tạo thành một kiện năm màu võ y, hai tay càng là liên tục đẩy ra mấy đạo trường ảnh, đem cuộn trào mãnh liệt mà đến lôi hỏa khí gạt ra. Ầm u u, tại đem bắn tung tóe lôi hỏa khí tức đánh tan nháy mắt, đạo thứ ba phi kiếm đã đến Ngưu Đan Khâu mặt chỗ. Lần này Ngưu Đan Khâu tránh tránh không kịp chỉ có thể ngạnh kháng, trên phi kiếm thiên diễn lôi hỏa phù ầm vang nổ tung, đem Ngưu Đan Khâu bao phủ ở bên trong. Trong nháy mắt, hắn liền kêu thảm bay tứ tung ra ngoài, mà lấy ngũ sắc phó y hộ thể, như trước toàn thân bị tạc xuất ra đạo đạo bất quy tắc vết thương, có chút còn sâu đủ thấy xương. Ngoại thương hay là chuyện nhỏ, trên phi kiếm nổ tung lôi hỏa lực, cũng hữu nhất bộ phận rót vào phủ tàng bên trong. Ngưu Đan Khâu cắn răng một cái điều động quanh thân pháp lực, mạnh mẽ đem này cỗ lôi hỏa lực bọc lại. Một bên khác, Huyết Đồng Yêu Vương liên tục giống to, quanh thân thổ hoàng sắc giáp trụ không ngừng theo thân bên trên rớt xuống, nó tiếp nhận bốn đạo lôi hỏa phi kiếm, nguyên bản đen nhánh tỏa sáng hùng mao đều bị lôi hỏa đốt thành cháy đen trạng thái. Hai vị đạo hữu lại đến. Thẩm Luyện đạp không mà lập, quanh thân kiếm khí tung hoành. Lúc nói lời này, dù tẩu tại quanh người hắn ngũ hành hạ bên trên đã sớm bị lôi hỏa chi quang bao phủ, lại là lục đạo phi kiếm hoành không bay ra. Thấy cảnh này, Ngưu Đan Khâu chợt một cái giật mình, vừa mới giao thủ hắn liền đã nhìn ra, phi kiếm này là duy nhất một lần công kích pháp bảo. Tên đáng chết, bản mệnh pháp bảo bên trong lại còn thêm vào loại này một lần công kích pháp bảo. Mỗi một chuôi đều có thể so phổ thông tam giai pháp bảo, nổ tung uy lực không kém gì kim đan sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ một kích. Phía trước ném ra 6 chuôi, hiện tại lại là 6 chuôi. Trước sau 12 đạo tam giai pháp bảo, này còn thế nào chơi? Cho dù hắn tự hỏi chiến lực quá mạnh, có thể đối diện loại này cách không đập pháp bảo đối thủ, cũng khí hàm răng ngứa. Khô, khô, phi kiếm lăng không lôi cuốn lấy cuồng bạo khí tức, để trong sơn cốc lưu lại lôi hỏa một lần nữa bạo động lên tới, Ngưu Đan Khâu trong mắt thiểm thước một vệt ngưng trọng. Không có khả năng ngạnh kháng. Đối diện loại này duy nhất một lần hủy diệt pháp bảo, ngạnh kháng lời nói đối với mình cùng pháp bảo đều biết có thương tổn, hắn bản mệnh trên la bàn đã xuất hiện một tia nhỏ xíu vết nứt. Vù. Trong chốc lát, Thẩm Luyện thần niệm hải bên trong nổi lên gợn sóng, một đạo ngũ sắc áng mây lơ lửng, để thần niệm hải sinh ra rung chuyển, bất quá lập tức bị một mảnh lam sắc đầy quang bao phủ, chôn vùi vào hư vô bên trong. Nhìn thấy bản thân thần niệm công kích không có tác dụng, Ngưu Đan Khâu thần sắc biến đổi. Yêu vương ngươi lại không xuất toàn lực, người ta đều muốn có vẫn lạc nguy hiểm, ta tới kháng trụ này những ngày phi kiếm, người xuất thủ đánh chết hắn. Chiều lấy Huyết Đồng Yêu Vương hét lớn một tiếng, Ngưu Đan Khâu lần nữa tế ra bản thân bản mệnh la bàn, hơn nữa từng ngụm chiều lấy trên la bàn phun ngũ hành pháp lực. Thu hoạch được đầy đủ ngũ hành pháp lực quán chú phía sau, ngũ hành la bàn ầm vang ở giữa biến thành trăm trượng lớn nhỏ, hơn nữa giữa trời xoay tròn. Ầm u u. Khuấy động ngũ hành pháp lực biến thành một cái vô cùng to lớn vòng xoáy, ở giữa tạo thành một cái đo đếm to khoảng 10 trượng hắc động. Hắc động xuất hiện nháy mắt, bốn phía sơn dã bên trong cỏ cây đất đá, hư không bên trong lôi hỏa lực, đều bị hắc động quấn vào trong đó. Ngũ sắc pháp lực xoay tròn càng lúc càng nhanh, đem đánh tới 6 thanh phi kiếm toàn bộ đều chiều lấy hắc động bay tới. Thấy cảnh này, Huyết Đồng Yêu Vương hét lớn một tiếng, hai chân chợt đạp ở mặt đất bên trên, thân bên trên từng vòng hào quang màu vàng đất phát sáng lên, tại nó trưởng khống xuống, thổ linh lực hóa thành một đạo thổ long liền chiều lấy Thẩm Luyện đánh tới. Nhìn xem đánh tới thổ long, Thẩm Luyện nhẹ nhàng điểm điểm ngũ hành hạp, một tiếng ong ong lôi hỏa đại thịnh. Lại một đường lôi hỏa phi kiếm, theo hạm trong khoang thuyền lăng không bay ra, đón thổ long đánh tới. Bản vương nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu duy nhất một lần pháp bảo. Huyết Đồng Yêu Vương giận dữ, hai cái huyết nhãn trợn tròn xoe. Ức hiếp gấu quá mức. Hai cái cực đại tay gấu liên tục đánh ra, lập tức tại trong sơn cốc bên ngoài vỗ ra đếm không hết trường ảnh, muốn đem Thẩm Luyện từ giữa không trung chụp lấy đến. Yêu vương đạo hữu nhanh lên, ta nhanh muốn không chịu nổi. Ngu Đan Khâu sắc mặt đỏ lên, quanh thân ngũ hành pháp lực không ngừng tràn vào trong la bàn. Giờ phút này, hắn la bàn đã tăng vọt đến 150 trượng lớn nhỏ, vòng xoáy đường kính càng là vượt qua 400 trượng. Cuồng bạo ngũ sắc vòng xoáy quét sạch trong sơn cốc bên ngoài hơn 10 dặm, phiến khu vực này cỏ cây đều đã bị cuốn không, liền dãy núi cũng đang không ngừng sụp đổ. Càng kinh khủng là, bởi vì hấp nhập lôi hỏa phi kiếm phía sau, vòng xoáy nội bộ tựa như là một tòa sắp núi lửa bộc phát, rất có thể lần tiếp theo liền muốn nổ. Nộ hống đằng sau Ngô Đan Khâu, nhìn về phía Thẩm Luyện thời điểm đồng tử chợt co rụt lại, hắn nhìn thấy Thẩm Luyện huy động bàn tay đang cùng yêu vương cứng đối cứng. Mỗi một lần bàn tay đụng nhau đều phát ra tranh tranh sắt thanh âm. Nhục thân ngạnh kháng yêu vương, tam giai nhục thân. Ngô Đan Khâu thân thể run lên, cảm thụ được trong tay nâng hỏa sơn khí tin tức càng thêm bạo ngược, một khi nổ tung, hắn không chết cũng phải trọng tàn. Yêu vương đạo hữu, tránh ra. Vừa nghĩ đến đây, Ngô Đan Khâu hét lớn một tiếng. Nhưng mà, Huyết Đồng Yêu Vương đang chuẩn bị lui lại nháy mắt, to lớn thân thể chợt một cái giật mình. Liền thấy Ngô Đan Khâu nâng ngũ sắc vòng xoáy, chiều lấy nó đập xuống. Nhân tộc đạo huynh, hôm nay không đánh nhau thì không quen biết, này đầu yêu vương xem như bồi tội lễ. Trong chốc lát, lúc đầu một người một yêu liên thủ đối kháng Thẩm Luyện cục diện, bị Ngô Đan Khâu đả phá, hắn chiều lấy Huyết Đồng Yêu Vương nện xuống công kích. Bị ổi. Nhìn xem trùng điệp mấy trăm trượng vòng xoáy hướng về bản thân, Huyết Đồng Yêu Vương bỗng nhiên nghĩ đến, nó đã sớm quên mẫu thân đã từng đối với nó khuyên bảo. Nhân tộc xảo trá, không thể làm tin. Ầm u u. Đối diện rơi xuống ngũ sắc vòng xoáy, Huyết Đồng Yêu Vương quanh thân thổ hoàng sắc yêu lực phun trào, trước người điệp ra trên trăm đạo thật dày giáp trụ. Có thể đối diện rơi xuống 6 chuôi lôi hỏa phi kiếm cùng nhau nổ tung, hơn trăm trọng thổ hành giáp trụ như giấy một loại bị tùy tiện xé nát. Dù là nó lại tế ra hai kiện pháp bảo, như trước bị lôi hỏa đánh nát, toàn bộ gấu thân thể lâm vào đầy trời lôi hỏa bên trong. Đạo hữu không tiến. Một bên khác, Ngô Đan Khâu hóa thành ngũ sắc lưu quang, hướng về phương xa kích xạ mà đi. Một đầu tam giai yêu vương giá trị, hắn không tin Thẩm Luyện không tâm động. Chỉ cần Thẩm Luyện thu thập yêu vương, hắn liền có bỏ chạy thời gian. Chương 187, bị đoạt xá qua ngũ linh căn tu sĩ 2. Hống. Giờ phút này trong sơn cốc đã sớm đại biến bộ dáng, vách núi sụp đổ biến thành phế tích, đâu đâu cũng có khiêu động lôi hỏa lực, Huyết Đồng Yêu Vương nhập vào sâu trong lòng đất. Phát ra trầm muộn tiếng gầm gừ. Thẩm Luyện cũng không nghĩ tới Ngô Đan Khâu, lại trở tay đem công kích đập về phía yêu vương, lục đạo hủy diệt phi kiếm cộng thêm ngũ hành vòng xoáy kích xúc năng lượng, liền xem như yêu vương thực lực tiến thêm một bước cũng phải trọng thương lớn tàn. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Theo tâm có linh tê đến phản bội, Ngô Đan Khâu cùng yêu vương hai người thời kỳ trăng mật liền nửa nén hương cũng không có. Chẳng những không thương, còn vào chỗ chết tạo đối phương. Nhưng không thể không nói Ngô Đan Khâu tốt tính kế, một đầu tam giai yêu vương chiến lợi phẩm, không có cái nào kim đan tu sĩ lại không quan tâm. Ầm u u. Địa hạ loạn thạch bắn tung tóe, Huyết Đồng Yêu Vương mang lấy đá vụn bay ra, yêu thân thể đã nứt toác ra từng đạo khe lớn, yêu huyết róc rách chảy xuôi mà ra. Nhìn xem Ngô Đan Khâu bỏ chạy phương hướng, phát ra không cam lòng gào thét. Lập tức, ánh mắt chiều lấy Thẩm Luyện nhìn lại. Nhân tộc ngươi cũng là ngũ linh căn, kia chạy trốn tiểu nhân hèn hạ bị người đoạt xá qua, cái trán mới vừa lưu lại thiên địa lôi ấn, ngươi chẳng lẽ không muốn biết hắn làm sao sống được sao? Gì đó? Không đợi Thẩm Luyện kịp phản ứng, huyết đồng yêu vương trùng điệp lui về phía sau đập vào loạn thạch phế tích bên trong. Gọn gàng mà linh hoạt chết rồi. Một tia hồn phách khói xanh bay ra, thẳng lên thanh minh chỗ sâu. Thẩm Luyện động thủ, một tay lấy hồn yên đánh tan, đến mức kèn ỉ vào ngược lại không có triệu hoán đi ra. Thân bên trên linh quang nhất thiểm, khôi lỗi phù người nhảy ra đây, bắt đầu quét dọn chiến trường. Chạy trốn cái kia, không phải là một món đồ. Cái này yêu vương, cũng tương tự không phải đồ chơi hay. Trước khi chết cuối cùng một hơi thở, nói cho hắn như vậy tin tức, rõ ràng là lại cho hắn đảo hố. Nhưng không thể không nói yêu vương tin tức, để Thẩm Luyện rất là chấn kinh. Một cái bị đoạt xá còn sống sót ngũ linh căn, cho dù là gặp mặt nguyên anh hắn cũng không lại như vậy kinh hãi. Nhưng, một đầu bí cảnh phía trong yêu vương, làm sao lại biết rõ như vậy bí ẩn tin tức? Tin tức này là thật là giả? Nhanh chóng thu liếm chiến trường phía sau, Thẩm Luyện thân ảnh lóe lên cũng trốn vào sơn giã bên trong. Đem người này cấp ta lật ra đến. Sâu trong lòng đất, Thẩm Luyện đem đại hắc triệu ra đây, để nó đốc thúc hắc giác nghĩ tăng tốc nhiều thêm tốc độ, tận khả năng quét sạch toàn bộ bí cảnh. Tấn thăng kim đan phía sau, hắn cần có nhất liền là đến tiếp sau công pháp tu hành. Hôm nay tới đây bí cảnh phụ cận, bản ý cũng là vì tìm kiếm đồng tu ngũ hành kim đan, muốn theo những này kim đan trong tay nhìn xem có thể hay không thu hoạch được đồng loại công pháp. Chỉ là không có nghĩ đến sẽ bị Vân Thượng Tông kim đan bước lấy tiến đến bí cảnh. Có thể này bước vào bí cảnh phía sau, sự tình phát triển đại đại vượt quá dự kiến. Vô luận yêu vương trước khi chết lời nói là thật là giả, cho dù là cấp hắn đảo hố, hắn hiện tại cũng muốn đi bên trong nhảy. Động phủ bên trong, Thẩm Luyện tìm kiếm lấy yêu vương vật lưu lại, muốn tìm được yêu vương lời nói tính chân thực bằng chứng. Đáng tiếc, này đầu yêu vương chết quá dứt khoát, căn bản không cho hắn siêu hồn cơ hội. Yêu tộc cùng nhân tộc bất đồng, có chút yêu tộc thể nội tự diễn không gian, có thể cất giữ linh vật, mà có chút yêu tộc chính là ưa thích đem linh vật đặt ở bản thân động phủ phía trong. Thẩm Luyện tại hắc hùng thể nội lật ra một đống đồ vật, trong đó có một khối thanh đồng thẻ bài đưa tới chú ý của hắn. Thẻ bài mặt chính viết Thủy Nguyệt Thiên Cung, mặt sau là linh thú giới. Trên bảng hiệu chữ viết đã rất mơ hồ, chất liệu là lấy tam giai bích thủy làm bằng đồng xanh ra đây. Thủy Nguyệt Thiên Cung linh thú giới. Ma sát thanh đồng bài, Thẩm Luyện hồi tưởng đến có quan hệ hãn hải bí cảnh tin tức, chẳng lẽ lại chỗ này bí cảnh là Thủy Nguyệt Động Thiên chế tạo? Cấp bậc gì thế lực mới có thể chế tạo một tòa bí cảnh xem như linh thú giới? Chí ít bình thường nguyên anh cấp bậc thực lực không có năng lực này, Vân Thượng Tông cũng không cần nói, trong núi không lão hổ hầu tử xưng đại vương chủ. Tám cánh tiên liên, thiên nguyệt hoa, bách lộc thảo, nguyệt tinh hoa. Yêu vương cất giữ những vật khác không nhiều, ngược lại là tam giai linh dược khoảng chừng hơn 20 khỏa, trong đó niên đại lâu nhất đạt đến gần 2.000 năm dược linh. Hơn nữa, những linh dược này bị yêu vương thu tại thể nội không gian bị chứa đựng, bảo tồn 10 phần hoàn hảo, có thể trực tiếp di thực tiến vào hắn linh hạm trong động thiên. Đem bản thân ngũ hành hạm triệu hoán đi ra, Thẩm Luyện trong tay xuất hiện từng đạo phi kiếm chiều lấy hạm trong khoang thuyền giả bộ đi. Phía trước triệu hồi ra lôi hỏa phi kiếm thời gian, hắn thấy được yêu vương cùng vị kia đạo hữu chấn kinh, dù sao cầm tam giai pháp bảo đập người tu sĩ, phóng nhãn tu tiên giới thật đúng là không thấy nhiều. Trên thực tế, hắn lôi hỏa phi kiếm, tốn hao lớn nhất vẫn là lúc trước lưu lại thiên diễn ngọc phù, đến mức tam giai khoáng thạch người khác coi là rất đắt, kỳ thực ở trong mắt Thẩm Luyện lại là rẻ nhất. Chỉ cần có nhất giai khoáng thạch, hắn liền có thể đề luyện ra tam giai. Nhất giai khoáng thạch hơn ngàn quân mới bất quá hơn mấy ngàn vạn khối linh thạch. Người khác cho là hắn to lớn thua thiệt, kỳ thực tuyệt không thua thiệt. Đem tiêu hao hết phi kiếm bổ đầy, Thẩm Luyện khe khẽ thở dài. Lần này bị kẹt bí cảnh, thực tế thuộc về là bất ngờ, kế tiếp còn là trước ổn một đợt, liền tiếp cận cái này chạy trốn đạo hữu. Phía trước là công pháp, hiện tại là đoạt xá tương quan tin tức, hắn đều cần. Đón lấy, Thẩm Luyện lại kiểm tra phía trước kia ba cái chữ vật giới chỉ, hết thảy phát hiện 160 vạn hạ phẩm linh thạch, hơn 4.000 khối linh thạch trung phẩm. Còn lại đủ loại đồ vật một số một đống. Pháp bảo cũng chỉ có một kiện, phía trước yêu vương vì chống cự phi kiếm tự bạo, tế ra hai kiện pháp bảo bị tại chỗ nổ thành cặn bã. Một tháng sau, bí cảnh nơi nào đó. Ngưu Đan Khâu xếp bằng ở mở mang động phủ bên trong, khí tức trên thân đi qua điều thức một lần nữa bình phục lại. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra một vệt sắc bén. Nghĩ đến phía trước giao thủ, hắn như trước lòng còn sợ hãi, đường đường kim đan trung kỳ tu sĩ, lại bị một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ đánh đến chật vật chạy trốn. Thậm chí, cái này kim đan sơ kỳ tu sĩ hay là một đánh hai. Trong mắt lên cơn giận dữ ở giữa, Ngưu Đan Khâu đột nhiên nghĩ đến gì đó, lại lộ ra một vệt khoái ý. Một cái đoạt xá lốp xe dự phòng như thế. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn càng thêm thoải mái lên tới, hơn nữa càng như vậy nghĩ liền càng thoải mái. Tùy ý tiêu xài duy nhất một lần tam giai pháp bảo, còn có cùng sánh vai tam giai yêu vương nhục thân, đều chứng minh trong lòng của hắn suy đoán, 89 phần 10 là một vị nào đó lão tu sĩ cảm mến chế tạo đoạt xá chi thể. Tuy nói đoạt xá xác suất quá thấp, có thể luôn có đi đến đường cùng lão quái vật, cho dù là đỉnh lấy thiên kiếp, hồn bay phá tán, chịu tội hậu đại huyết mạch, đời đời linh căn tịch diệt, cũng muốn bí quá hóa liều. Loại người này giết không được. Nghĩ tới đây, Ngưu Đan Khâu thần sắc lại trở nên lăng lệ. Vậy lần này tổn thương xem như khổ sở uổng phí. Chương 188, Thiên Địa Quy Tắc bên dưới đoạt xá bí mật tử 1. Bị người xem trọng đoạt xá lốp xe dự phòng, thân bên trên nhất định có lưu lại chuẩn bị ở sau, miễn cho bị cái khác người nửa đường chém giết. Điểm này Ngưu Đan Khâu thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Năm đó trên người hắn liền hữu nhất đạo hộ thể linh quang, cho dù là phổ thông nguyên anh tu sĩ chạm vào cũng lại hồn phi phách tán. Loại người này giết không được, chỉ có thể xa xa tránh đi, bằng không thì chết người chính là mình. Xa xa cát, giữa núi rừng, sâu kiến bỏ qua, từng cái hắc giác nghĩ qua lại sơn giã ở giữa, từng đầu xích tinh hắc giác nghĩ sát mặt đất bay qua rừng rậm. Lít nha lít nhít tổ kiến, xây dựng ở vách núi, khe nứt, lòng đất, cự mục phía dưới. Hơn nữa lấy cách mỗi 3 đến 5 ngày thời gian, gấp đôi số nhanh chóng nhiều thêm. Chủ nhân, có linh dược. Chủ nhân, có khoáng thạch. Chủ nhân, có người. Chủ nhân, có yêu thú. Đại hắc tới đến thẩm luyện ẩn thân địa phương, đem hắc giác nghĩ quan sát được cảnh tượng lần lượt truyền lại trở về. Hãn hải bí cảnh phía trong tài nguyên phong phú mức độ, hoàn toàn ra khỏi thẩm luyện bất ngờ, đã tạo thành một cái đối lập độc lập tu luyện giới. Toàn bộ bí cảnh có thể chia nội ngoại hai bộ phận, trước mắt hắn vị trí ở vào khu vực bên ngoài. Thẩm luyện ngay tại chỗ lấy tài liệu, lấy sơn giã bên trong mấy năm niên đại dược thảo vì dẫn, đại lượng luyện chế được phiên bản đơn giản hóa tự linh đan, dùng đến thôi hóa hắc giác nghĩ nhiều thêm. Đem hắc giác nghĩ đều tăng lên tới yêu hóa, lại không có tấn thăng nhất giai luyện khí mức độ. Nửa tháng sau, chủ nhân, căn cứ chúng tiểu nhân truyền về tin tức, cái kia chạy trốn tu sĩ ngay tại phía trước nơi núi rừng sâu xa. Rừng rậm bên trong, thẩm luyện đứng tại một gốc tươi tốt đại thụ xuống, nhìn về phía phương xa khói mù lượn lờ núi nhỏ. Nhìn như gần ngay trước mắt sơn mạch, kỳ thực tại bên ngoài 50 dặm, vì để tránh cho kinh động này người, hắn không tiếp tục dám tiếp xúc quá gần. Cẩu Hùng yêu vương lời nói là thật là giả, hắn cần tự mình xác minh một cái. Còn tại tĩnh dưỡng bên trong Ngưu Đan Khâu chợt một cái giật mình. Hắn vừa mới dò xét khu vực bên ngoài, đã nhận ra dị dạng. Một cỗ như có như không thần niệm lực, tại chung quanh hắn thổi qua, đợi hắn muốn truy đuổi này đạo thần niệm nguồn gốc thời điểm, lại không động tĩnh. Đạo hữu, cần gì kinh hoàng, một đầu tam giai yêu vương đã hiểu ngươi ta ân oán. Thanh âm nhàn nhạt xuyên sơn vượt đèo, lập tức tại động phủ phía trong vang dội tới, Ngưu Đan Khâu tức khắc thần sắc đại biến. Đang lúc hắn muốn động thủ thời điểm, lại có tiếng âm vang lên. Các hạ, nơi đây sơn lâm đã bị ta bố trí tam giai trung phẩm dung chuyển núi phục không trận, người cảm thấy là thật muốn cùng ta lại giao thủ một lần. Ngưu Đan Khâu khí tức vì đó trì trệ, hắn thần niệm như gợn sóng đảo qua bốn phía, cùng không có phát hiện gì đó dị dạng. Có thể càng như vậy, trong lòng của hắn liền càng thêm có chút bối rối. Ngươi đến cùng muốn cái gì dạng? Suy nghĩ chỉ chốc lát, Ngưu Đan Khâu mở miệng, có thể tại hắn không có cảm ứng tình huống dưới bố trí tam giai trung phẩm đại trận. Lại một lần nữa chứng minh thẩm luyện cường đại, hoàn toàn không có khả năng lấy phổ thông kim đan sơ kỳ tu sĩ tới đối đãi. Đương nhiên, hắn cũng hoài nghi thẩm luyện có phải hay không giở trò lừa bịp, có thể lại không dám đi nếm thử. Hàn huyên một chút, cảm ứng đến Ngưu Đan Khâu không có loạn động, thẩm luyện thanh âm vang lên lần nữa. Ngưu Đan Khâu tức khắc liền hiểu tới, người muốn biết ta là thế nào tại bị đoạt xá tình huống dưới sống sót. Nghe tiếng, thẩm luyện mặt mày vẩy một cái. Yêu vương nói lại là thực, Không tệ. Thẩm Luyện không có che phủ, như các hạ không yên lòng cáo chi, người ta có thể ký kết hậu thổ khế ước, ước định việc này vĩnh thế không truyền Lục Nhĩ, hơn nữa phía trước kia đầu yêu vương cũng có thể quy về các hạ. Ngô Đan Khâu mặt lộ suy tư, Thẩm Luyện đuổi theo thăm dò việc này, để hắn lại một lần xác định ý nghĩ trong lòng. Xem như đã từng đoạt xá lốp xe dự phòng, hắn chắc chắn Thẩm Luyện thân bên trên cũng có hậu thủ. Hơn nữa, thì là Thẩm Luyện không sử dụng chuẩn bị ở sau, vẻn vẹn là đập mạnh tam giai pháp bảo cũng làm cho hắn khó mà chống đỡ. Đối đầu này người ta phần thắng không lớn, nếu là vật lộn sống mái, kích phát ẩn tàng chuẩn bị ở sau chết tất nhiên là ta. Không được, một khi này người bị lão quái đoạt xá thành công, chuyện hôm nay tất nhiên sẽ bị chạm đến lúc đó. Tại Ngô Đan Khâu trầm ngâm thời điểm, động phủ bên trong lại vang lên thanh âm. Các hạ không cần phải lo lắng, người ta ký kết hậu thổ khế ước, lấy trưởng khống này nhục thân người làm điều kiện, vô luận trước đó sau đó đều là không lại đối các hạ xuất thủ. Lấy Hoàng Thiên hậu thổ vì chứng. Ngô Đan Khâu nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, đạo hữu đã xuất thân bất phàm, chẳng lẽ không rõ ràng đoạt xá bí mật. Rõ ràng là rõ ràng, nhưng tại bên dưới hiếu kỳ các hạ là làm sao phản sát vì thắng. Duy nhất không gian đi một buổi sáng, sinh tử đều do thiên mệnh như thế. Nghĩ đến chính mình lúc trước trận kia kinh tâm động phách, kém chút hồn phi phách tán đại chiến, Ngô Đan Khâu như trước có chút tâm thần run rẩy. Tốt tại, trời không tuyệt hắn. Thổn thức một tiếng, Ngô Đan Khâu cùng không có giải thích duy nhất không gian ý nghĩ, hắn thấy Thẩm Luyện xem như đoạt xá lốp xe dự phòng, hẳn phải biết duy nhất không gian tồn tại. Điểm này cho dù là lão quái vật cũng là rõ ràng. Không phải đến vạn bất đắc dĩ, hoặc là tâm ngoan thủ lạt ra hỏa, là không lại đi lên con đường này. Duy nhất không gian bên trong, dù cho là hóa thần lão tổ, cũng có cắm hố nguy hiểm. Thiên địa quy tắc phía dưới, lại đem hai người kéo đến cùng một hàng bắt đầu bên trên. Tỷ như nói bị đoạt xá lốp xe dự phòng là kim đan kỳ, như vậy hóa thần lão tổ thực lực cũng sẽ bị áp chế đến hắn kim đan cảnh giới thời điểm. Hóa thần lão tổ uy chấn một giới không giả. Có thể hắn tại kim đan cấp độ thời điểm, chiến lực chưa hẳn có 102 cùng thế hệ. Đương nhiên là có chút lão gia hỏa vì để tránh cho bản thân cắm hố bên trong, lại ngoài định mức sử dụng một số thủ đoạn. Nhưng có bỏ có được, tại nơi này đến chỗ tốt, như vậy thì sẽ ở một nơi khác cấp người bù trở về. Tỷ như nói toàn bộ tông môn vận rủi hàng lâm, tông tộc linh căn tịch diệt, thậm chí huyết mạch triệt để đoạn tuyệt. Chính là bởi vì rất nhiều hạn chế. Tu tiên giới mới không có triệt để lộn xộn, nếu không đầy tu tiên giới các lão tổ sẽ tùy ý đoạt xá. Duy nhất không gian nội bộ là thế nào? Thẩm Luyện cũng không biết rõ duy nhất không gian là gì, nhưng không trở ngại hắn đặt câu hỏi. Hai người cứ như vậy ngăn cách hơn 10 dặm sơn giã, lấy thần niệm vì dẫn lẫn nhau truyền âm lên tới. Ngô Đan Khâu nhướng mày, nhẹ nhàng lắc đầu, không thể nói, ta nói không nên lời. Lập tức, hắn thần niệm hội tụ đến cùng một chỗ. Như một vệt sáng chiều lấy ngoài động phủ xuyên tới. Các hạ, nói như vậy nhiều, hậu thổ khế ước ở đâu? Thẩm Luyện lấy ra một chương hậu thổ khế ước, chiều lấy Ngô Đan Khâu đánh qua. Kỳ thật so với dùng hậu thổ khế ước, bắt được Ngô Đan Khâu thủ tiêu siêu hồn pháp mới là thẳng thắn dứt khoát nhất. Đối diện này ra hỏa, nổ chết dễ dàng, có thể hắn không có nắm chắc siêu hồn đoạt phách. Đã như vậy, còn không bằng hòa hòa khí khí, để thiên địa quy tắc tới làm nhân chứng. Theo như nhu cầu. Đạo hữu, đây là tại hạ định ra hậu thổ khế ước quy tắc. Theo hậu thổ khế ước hạ tới Ngô Đan Khâu trong tay còn có một mai ngọc giản, phía trong lít nha lít nhít ghi nhớ đầy chữ nhỏ. Đạo hữu có thể nhìn xem thứ 5 vạn chữ phía sau đầu kia, song phương nếu là dùng bao gồm lại không giới hạn trong bí pháp các loại thủ đoạn phá này khế ước giả, tại trực tiếp hồn phi phách tán, vĩnh viễn mất luân hồi cơ hội. Phá hư khế ước phương thức quá nhiều, tỉ như tự mình động thủ. Dùng cái gì thiên địa bí pháp chống cự khế ước phản phệ, hoặc là thôi động thế lực khác hoặc là tu sĩ, đem đối phương ám hại. Vì vậy tăng thêm đầu này, tương đương với tu bổ liều mạng ngỗ nghịch khế ước mà xuống hắc thủ khả năng. Ngô Đan Khâu đem ngọc giản đặt tại mi tâm bên trên, thật lâu mới bừng tỉnh, thần sắc phức tạp nhìn về phía Thẩm Luyện. Đạo hữu, thận trọng. Bất quá. Ngô Đan Khâu trầm ngâm một cái, khế ước điều khoản nội dung bên trong quy định hắn muốn kiểm tra ở phương pháp tu hành tên. Đoạt xá trước sau đủ loại tỉ mỉ cảnh tượng đều viết xuống đến cho Thẩm Luyện. Đạo hữu có thể nói ra điều kiện của ngươi. Ngô Đan Khâu hơi trầm ngâm, Thẩm Luyện liền biết hắn là tại treo giá. 500 vạn hạ phẩm linh thạch, hoặc là ngang nhau giá trị linh vật. Có khế ước bảo đảm phía sau, Ngô Đan Khâu yên lòng, cảm thấy mình lại được. Các hạ thật đúng là dám mở miệng. Thẩm Luyện vui vẻ, này gia hỏa thật đúng là lại mở miệng, làm sao biết hắn có 500 vạn hạ phẩm linh thạch. Đạo hữu không có, có thể người sau lưng sao lại thiếu đạo hữu tu hành tài nguyên. Ngô Đan Khâu mở miệng, 100 vạn linh thạch. Phổ thông kim đan tu sĩ có thể có 100 vạn linh thạch tài sản, đã không tính ít, mở miệng muốn 500 vạn, trừ phi là đại tông môn trưởng lão, đích truyền, còn phải là đủ loại linh vật thêm lên tới. 400 vạn, 100 vạn. Thẩm Luyện ngược lại nguyện ý móc linh thạch, hắn thấy có thể móc linh thạch xử lý thành sự tình, quả thực liền là tu tiên giới tốt nhất làm việc phương thức. Lấy linh thạch cùng đủ loại linh vật chống đỡ. Hai người một trận cò kè mặc cả, song phương lấy 200 vạn linh thạch linh vật xem như trao đổi tin tức đại giới. Thẩm Luyện lấy ra một đống đồ vật loạn thất bát tao, phía trước tại Vạn Tinh Hải dư lại đủ loại rách dưới ngoạn ý, cộng thêm một đống hắn không kịp ăn đan dược, linh thạch, tiếp cận 200 vạn linh thạch. Đọng lại mấy chục năm hàng lậu, một buổi sáng có chỗ đi. Ngô Đan Khâu tiếp nhận chữ vật giới chỉ đi đến vừa nhìn. Mặt đều xanh biếc, nhất giai hoàng nha đan, nhất giai lôi hỏa phù, nhị giai yêu hạch, một đống phá pháp cụ. Thẩm Luyện thần sắc nhàn nhạt, đạo hữu ra ngoài phía sau tìm hắc thị đóng gói xử lý một chút liền có thể, những này giá trị có thể tuyệt không chỉ 200 vạn linh thạch. Đạo hữu thật đúng là lại gắp lửa bỏ tay người. Ngô Đan Khâu cũng đã nhìn ra chữ vật giới chỉ bên trong hơn phân nửa đều là hàng lậu. Đạo hữu thành ý của ta rất đủ. Lúc này, Thẩm Luyện bất ngờ lạnh mặt. Nhìn xem Thẩm Luyện mặt lạnh tương hướng, Ngô Đan Khâu tâm lập tức hư xuống dưới. Đạo hữu, chúng ta ký kết khế ước a. Đại thiện, cần đem đoạt xá liên quan trước sau xứng đáng tin tức, đều cáo chi. Chương 188, Thiên Địa Quy Tắc bên dưới đoạt xá bí mật tử 2. Tam giai hậu thổ khế ước trong hư không bốc cháy lên, hóa hình hai đạo lưu quang xa cách đụng vào Thẩm Luyện cùng Ngô Đan Khâu thân bên trên. Riêng phần mình thần niệm hải bên trong, thần hồn tiểu nhân phủ thêm nhất trọng lít nha lít nhít phó y, cùng lóe ra vượt qua 6 vạn chữ phù văn. So với nhị giai hậu thổ khế ước, tam giai khế ước hiệu lực càng thêm mạnh mẽ, trực tiếp xuyên vào thần hồn tiểu nhân nội bộ. Ngô Đan Khâu lập tức bắt qua một mai ngọc giản, đặt tại trán của mình bên trên. Đầy đủ 5 nén nhang phía sau ngọc giản mới bay đến Thẩm Luyện trong tay. Đạo hữu, ra bí cảnh ngày sau hay là không cần gặp nhau. Đem ngọc giản giao cho Thẩm Luyện phía sau, Ngô Đan Khâu thần sắc lạnh lẽo xuống tới, chuẩn bị phi thân rời khỏi. Chờ một chút, Thẩm Luyện mở miệng ngăn cản. Thẩm đạo hữu ý gì? Ngô đạo hữu, nhưng còn có cất giữ cái khác ngũ hành công pháp. Ngô Đan Khâu nhìn Thẩm Luyện một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, lục đạo hữu. Liền xem như ngươi đổi ngũ hành công pháp cũng vô dụng, thiên hạ ngũ hành ra một nhà, cho dù bất đồng ngũ hành công pháp tu hành đến cuối cùng chung quy muốn ngược dòng tìm hiểu đến giống nhau chỗ. Năm đó vì thoát khỏi bị đoạt xá tình trạng, hắn như nhau đổi bị ban cho ngũ hành công pháp, có thể đối chống cự đoạt xá không có chút điểm tác dụng, có thể sống sót chỉ có thể nói là thiên ý. Đạo hữu nếu như mà có, tại hạ có thể tậu. Gặp mặt Thẩm Luyện không tin lời của mình, Ngô Đan Khâu cũng không nói thêm gì nữa. Ngoại trừ ta tự tu này môn pháp, còn có mặt khác hai môn ngũ hành công pháp, đều có thể tu hành đến kim đan hậu kỳ, các hạ nếu là muốn mỗi một môn một. 80 vạn linh thạch. Đúng rồi, các hạ không có khả năng lại dùng hàng lậu tới đổi. Lời này vừa nói ra, để đang chuẩn bị tại chữ vật giới chỉ bên trong lục tung Thẩm Luyện động tác trì trệ. Ta dùng những quáng thạch này đổi làm sao? Nói xong, Thẩm Luyện phất tay trước mặt ngũ sắc linh quang thiểm thước, từng khối tam giai khoáng thạch bay ra. Giá trị không xuống hơn 100 vạn linh thạch. Hơi trầm ngâm, Ngô Đan Khâu điểm gật đầu. Công pháp ngược lại có thể thắc ấn, có thể đổi thành tam giai khoáng thạch hắn cũng không thua thiệt. Phất tay, một đạo quyển trục chiều lấy Thẩm Luyện bay đi, hơn nữa đem khoáng thạch thu vào. Các hạ, cáo từ. Nói xong, Ngô Đan Khâu hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại trong quần sơn. Tuy nói không biết rõ các hạ dùng cái gì thủ đoạn truy tung đến ta, có thể người ta cũng không phải là địch nhân. Làm phiền các hạ đừng lại đuổi theo ta. Hô, Thẩm Luyện bắt qua quyển trục, cũng tương tự biến mất ngay tại chỗ. Mấy ngày sau, bí cảnh phía trong nơi nào đó. Thẩm Luyện đem trong tay ngọc giản chậm rãi buông xuống, Ngô Đan Khâu in dấu xuống tới tin tức quá nhiều, đơn lấy văn tự ghi lại liền vượt qua hơn ngàn vạn chữ. Nội dung bên trong tỉ mỉ ghi chép Ngô Đan Khâu kinh lịch đoạt xá sự tình, đương nhiên là có chút liên lụy quy tắc sự tình, Ngô Đan Khâu cũng tận lực né tránh. Tổng thể tới nói, ngũ linh căn tu sĩ tình cảnh cũng không như trong tưởng tượng thê thảm như vậy. Đương nhiên, này không bao gồm bại lộ linh căn bí mật phía sau hắn. Tốt tại linh căn bí mật, cũng không phải là dễ dàng như vậy để ngoại nhân theo dõi, chỉ cần không bại lộ lời nói an toàn tính vẫn còn rất cao. Ngu Đan Khâu sở dĩ có thể tại đoạt xá bên trong sống sót, chủ yếu là vận khí tốt, đoạt xá hắn nguyên anh lão quái tại kim đan kỳ thời điểm thực lực cũng không hơn người. Lại thêm đoạt xá thời điểm, lão quái nhận lấy trọng thương, đến mức tại duy nhất không gian phía trong sinh tử chém giết thời điểm, bị Ngu Đan Khâu phản sát. Hắn chỗ mi tâm đạo thiểm điện kia ấn, liền là thiên địa quy tắc cấp cho Ngu Đan Khâu đền bù, thế nhưng Ngu Đan Khâu không am hiểu lôi pháp, cũng chưa xong chỉnh tiếp dẫn tới quy tắc ban cho cơ duyên. Dù là như vậy, bởi vì có này đạo lôi pháp tồn tại, như trước để hắn tương đương với nhiều hơn một loại kim đan thần thông, càng nắm giữ phá ma phá cấm công hiệu. Cái gọi là duy nhất không gian, liền là tu sĩ tại đoạt xá thời điểm, thiên địa quy tắc tại hàng lâm lôi kiếp phía trước, lại đem hai người kéo vào một chỗ quy tắc không gian phía trong. Duy nhất không gian phía trong song phương là ngang nhau, lão quái nhiều lắm là có càng nhiều tu hành kinh nghiệm cùng thủ đoạn, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Sinh tử chém giết phía sau, chỉ có một đạo sinh linh mệnh cách khí tức có thể đi duy nhất không gian. Nếu là bị đoạt xá người tại duy nhất không gian phía trong hoàn thành phản sát, như vậy thì có khả năng đạt được đoạt xá người tu hành kinh nghiệm cùng ký ức. Đây cũng là bị đoạt xá người cơ duyên. Ngu Đan Khâu phản sát lão quái vật, cũng không biết rõ hắn đến tột cùng thu được lão quái vật bao nhiêu cơ duyên. Bất quá, có thể theo đoạt xá lão quái trong tay sống sót, đã coi như là hao hết tổ tông 180 thay khí vận. Ngu Đan Khâu còn viết một cái khác tu tiên giới truyền lưu tin tức, nói nào đó một vị bị đại tông môn lão quái đoạt xá tu sĩ, tại duy nhất không gian phía trong phản sát lão quái, cũng không có hiển lộ ra. Ngược lại nhận hắn tông môn dốc sức tài nguyên cung cấp, dẫm lên lão quái tu hành kinh nghiệm, một đường tấn thăng đến hóa thần cảnh, ngược lại đem cái này tông môn triệt để giết sạch diệt. Có thể nói, đoạt xá phong hiểm cũng là ngang nhau, làm không tốt lão quái vật còn biết kích gãy chìm xuống cát, ngay cả mình cũng bồi đi vào. Nói tóm lại, đoạt xá có 3 cái định luật. Mỗi một vị tu sĩ chỉ có thể đoạt xá một lần. Đây cũng là Ngu Đan Khâu vì sao ra đây lắc lư, đỉnh lấy mi tâm lôi điện ấn ký, phàm là thông hiểu đoạt xá định luật lão quái vật, liền sẽ không lại chọn hắn. Đoạt xá người cùng bị đoạt xá người tỷ lệ thành công là ngang nhau. Ngu Đan Khâu liền là sống sờ sờ tiền lệ, hắn phản sát lão quái vật. Duy nhất không gian bên trong chỉ có một người triệt để phai mờ, một người khác mới có cơ hội trưởng khống nhục thân. Tại thiên địa quy tắc bao phủ xuống, mỗi một cái sinh linh cho dù là phàm nhân đều nắm giữ độc lập mệnh cách. Đoạt xá bản thân liền là thôn vệ đối phương mệnh cách, không có khả năng một người tồn tại hai loại mệnh cách. Tổng thể tới nói, đoạt xá nguy hiểm song phương đều biết có, chỉ bất quá bị đoạt xá người là bị động. Nhưng đối với hóa thần lão tổ tới nói, liền xem như không đoạt xá ngũ linh căn tu sĩ, như trước có thể mượn nhờ thiên địa linh túy bù đắp bản thân linh căn thiếu hụt. Con đường này tính nguy hiểm ngược lại còn nhỏ một chút. Thẩm Luyện cầm ngọc giản đánh lấy đầu gối, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Dù là biết rõ tỉ mỉ đoạt xá bí mật tử, có thể đối hắn tới nói vẫn là phải cẩn thận mới được. Giờ phút này, hắn cũng toát ra một cái ý niệm trong đầu, muốn hay không lấy thân làm mồi, để cái nào đó lão ma tới đoạt xá một lần. Dạng này liền có thể triệt để thoát khỏi bị đoạt xá vận mệnh. Thậm chí bên có thể cùng ghi chép vị kia tu sĩ một dạng, lẫn vào tông môn nội đương lão tổ. Điều chỉnh một hồi suy nghĩ phía sau, hắn đem hai môn công pháp quyển trục đem ra. Ngu Đan Khâu này hai môn công pháp, xem như khiêu lâu giới cho hắn. Một môn tên là ngũ chuyển đổ pháp trải qua, một môn tên là ngũ hành tiên mạch pháp. Hai môn đều có thể tu hành đến kim đan hậu kỳ. Hơn nữa cũng bổ sung 3 đến 5 môn nguyên bộ công kích pháp thuật. Đáng tiếc vô pháp tu luyện tới nguyên anh cấp độ, để Thẩm Luyện có chút tiếc nuối. Giờ đây hắn kim đan sơ kỳ, nếu là chuyển tu này hai môn pháp lời nói, chờ đến kim đan hậu kỳ lại cần tìm công pháp. Vốn là tới tìm công pháp, tuy nói không có công đức viên mãn, nhưng cũng xem như hoàn thành một nửa. Chủ nhân, bên ngoài có đấu pháp. Đại hắc từ dưới đất chui đi vào, run rẩy nói thật nhiều khí tức kinh khủng. Hắn mới nhị giai, căn bản không dám hướng đấu pháp phương hướng tới gần. Nhìn tới tiến đến tu sĩ càng ngày càng nhiều. Thẩm Luyện nắm vuốt đại hắc tiểu hắc cái bụng, nhìn tới bí cảnh bên trong không có khả năng ở lâu. Biết rõ nơi này quái dị, nếu không phải là bị chắn tiến đến, hắn cũng không có khả năng xông tới. Tu ngũ hành kim đan số lượng cũng không thưa thớt, ngược lại có thể tìm một tòa xa suốt tông môn nhìn một chút, há có thể tại trên một thân cây treo cổ. Giờ phút này, Thẩm Luyện cũng là có mới ý nghĩ, theo lần này bí cảnh hấp dẫn kim đan tu sĩ đến xem, phàm là lớn một chút tông môn bên trong, đều không thiếu ngũ hành kim đan tu sĩ. Hắn ngược lại có thể theo những tu sĩ này phía sau tông môn vào tay. Không phải mỗi một cái tông môn đều mạnh mẽ không suy bại, tu tiên giới địa vực như vậy lớn, luôn có theo nguyên anh suy bại đến kim đan, thậm chí trúc cơ cấp độ thế lực. Ba ngày sau, bí cảnh ranh giới một mảnh lam sắc trong sương mù, Thẩm Luyện chật vật bị vũ khí lật tung trở về. Bí cảnh phong bế ra không được. Sắc mặt âm trầm nhìn xem cuồn cuộn lam sắc vũ khí, hắn lại phân biệt tuyển định địa phương thử mấy lần, đều không chút nào ngoại lệ bị lật ngược trở về. Một lần nữa tuyển một chỗ ẩn thân phía sau, Thẩm Luyện suy tư nửa ngày có quyết định. Phân phó đại hắc chỉ huy dưới trướng nhỏ hắc giác nghĩ hành động. Để ngươi tộc nhân thu thập khoáng thạch, càng nhiều càng tốt, ta muốn dùng tới luyện chế trận pháp thạch, đem tòa này bí cảnh dùng trận pháp lấp lên tới. Không quan tâm là ai tại làm nhà cái, 10 tòa trận pháp không được, vậy liền 100 tòa. Chương 189, trận pháp lấp bí cảnh 1. Vắng vẻ sơn cốc, sâu trong lòng đất một cái đo đếm trượng lớn nhỏ hắc giác nghĩ tổ, khảm ở trong đất bùn, lít nha lít nhít hắc giác nghĩ theo trong sào huyệt chui ra ngoài, nhanh chóng hướng về phương xa mà đi. Đồng thời, lại có hắc giác nghĩ từ phương xa bò vào tới, sừng đen hoặc là hai cái gọng kìm lớn bên trên, xách màu sắc khác nhau khoáng thạch, chiều lấy trong sào huyệt mà đi. Mà nơi đây trong sào huyệt trồng chất khoáng thạch, số lượng đã trồng chất thành một cái hai trượng lớn nhỏ núi nhỏ. Trong đó đại bộ phận đều là nhất giai khoáng thạch, lẻ tẻ có mấy khối nhị giai cấp độ, cái đầu còn rất nhỏ. Lúc này, một đạo lưu quang hiện lên, trồng chất thành núi nhỏ khoáng thạch bị thu lại trống không. Chủ nhân, đã truyền đạt đi xuống, không để cho chúng tiểu nhân lại thu thập khoáng thạch. Đại hắc vèo một tiếng đuổi theo hạ xuống Thẩm Luyện trên bờ vai, tiếp lấy một người một thú độn hướng phương xa. Sở dĩ không để cho hắc giác nghĩ thu thập khoáng thạch, chủ yếu là tiến đến bí cảnh tu sĩ số lượng tăng nhiều, hắc giác nghĩ đám vô cùng to lớn, tiếp tục thu thập khoáng thạch lời nói quá mức chói mắt. Trước mắt, hắc giác nghĩ nhiều thêm tốc độ rất nhanh, đã nhanh muốn đem bí cảnh ngoại vi sơn dã hà trạch phủ kín, chính từng chút một chiều lấy bí cảnh trung tâm xuất phát. Đi qua Thẩm Luyện một phen kiểm tra, xác định bí cảnh đại khái hình dạng, hiện ra một cái bất quy tắc hình bầu dục, diện tích so bên ngoài tin đồn vạn dặm phương viên lớn quá nhiều. Đồ vật rộng nhất vị trí có sắp tới có 500 dặm, nam bắc dài nhất địa phương vượt qua 600 dặm, chỉnh thể diện tích đạt đến sắp tới 3 vạn dặm phương viên. Hơn nữa, toàn bộ bí cảnh bốn phía còn có thể nhìn thấy sụp xuống khu vực, một số núi sông hãm tại không gian mảnh vỡ bên trong, đủ để chứng minh bí cảnh đã từng diện tích lớn hơn. Bí cảnh khu vực trung tâm đại khái có 3.000 dặm phương viên, chỉnh thể bao phủ tại một mảnh màu lam nhạt trong sương mù. Thẩm Luyện thử nghiệm tại một bên lam sắc trong sương mù cảm ứng một cái. Phát hiện màu lam nhạt vũ khí lại áp chế thần niệm cảm ứng, tại mấy cái địa phương đều nghiệm chứng một cái phía sau, cuối cùng xác định màu lam nhạt vũ khí đối với thần niệm áp chế đạt đến 9 thành còn nhiều. Hắn sắp tới 44 dặm thần niệm, tại màu lam nhạt trong sương mù phạm vi cảm ứng chưa tới 3 dặm. Bất quá, Thẩm Luyện cảm ứng một cái liền lui ra đây, hắn cùng không nghĩ lấy tiến vào bí cảnh khu vực trung tâm. Dù là khu vực trung tâm phía trong linh vật càng nhiều, hắn cũng không có bao nhiêu nóng mắt. Đem khu vực bên ngoài một phen điều tra phía sau, đạt được kết quả đối hắn 10 phần có lợi. Bí cảnh động thiên muốn chịu tải sinh linh phồn diễn sinh sống, nhất định phải có linh mạch tồn tại, mà hãn hải bí cảnh linh mạch là hiện ra trung tâm tán phát hình dạng. Hắn chủ thể linh mạch ngay tại hạch tâm chi địa lam vụ bên trong, từ trong đó kéo dài ra lít nha lít nhít như là rễ cây một dạng chi nhánh. Khắp bí cảnh bốn phía sơn dã hà trạch. Có những này linh mạch xem như dựa vào, bố trí lại trận pháp sẽ có chuyện gấp rưỡi hiệu quả, càng tiết kiệm xuống đại lượng linh thạch. Trong sơn dã, lại thu rồi một chỗ hắc giác nghĩ tổ phía trong khoáng thạch phía sau, Thẩm Luyện trốn vào sơn lâm vừa mới bay ra hơn 10 dặm, lông mày không khỏi nhíu một cái. Tại hắn pháp bào nội bộ thần niệm phù hơi sáng tới linh quang, có người đang dòm ngó hắn. Có thể như vậy lặng yên không một tiếng động hạ tới trên người hắn thần niệm tất nhiên vượt qua hắn quá nhiều. Thẩm Luyện không có sử dụng thần niệm đi dò xét thăm dò thần niệm nguồn gốc, đã xác định thăm dò người thần niệm mạnh vượt qua hắn, lại đi truy tra thần niệm nguồn gốc liền càng thêm bại lộ chính mình. Kim đan kỳ trung kỳ tu sĩ, thần niệm tại 6.000 đến 1.200.000 trượng ở giữa. Cái phạm vi này ba động lớn, chủ yếu là vẫn là bởi vì có thể tu đến kim đan tu sĩ, mỗi một cái thân bên trên đều có tất cả lớn nhỏ cơ duyên, linh căn, công pháp đều là không phải là phàm phẩm. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Luyện vèo một tiếng chiều lấy sâu trong lòng đất biến đi. A, à, một cái kim đan sơ kỳ vậy mà có thể theo bổn tọa thần niệm cảm ứng xuống chạy thoát. Sau một khắc, một mảnh hắc sắc linh quang từ phương xa phi độn mà tới, truyền ra một đạo kinh ngạc chi sắc, hắc quang bung ra ở giữa xuất hiện một cái mày rậm đại nhãn trung niên tu sĩ. Lập tức, hắn thần niệm lại một lần quét ngang trong núi rừng bên ngoài, lần nữa điều tra một lượt phía sau, như trước là không thu hoạch được gì. Trung niên tu sĩ nhẹ nhàng nhất tiếu, một lần nữa hóa thành một đoàn hắc quang chiều lấy bí cảnh trung tâm phương hướng mà đi. Hô, tránh đi không có hảo ý tu sĩ thăm dò, Thẩm Luyện nhẹ nhàng thở ra. Theo bí cảnh mở ra thời gian càng ngày càng dài, tiến đến bí cảnh tu sĩ thực lực cũng tại tăng lên lấy, vừa mới đụng phải tu sĩ tuy nói thần niệm mạnh hơn hắn không ít, nhưng chân chính đánh lên tới hắn cùng không e ngại. Sở dĩ không có động thủ, chủ yếu là Thẩm Luyện cảm thấy không cần thiết, liên tiếp xuất thủ sẽ chỉ bại lộ bản thân, trước mắt hắn hết thảy tâm tư đều tại làm sao bố cục phía trên đại trận. Đến mức đấu pháp gì đó, hay là để đạo hữu khác tới đi, bọn hắn có rất nhiều pháp lực. Một đường đi tới bí cảnh ranh giới có sụp xuống bộ phận, nơi này không gian không ổn định, phụ cận sơn lâm cũng bị trùng kích trụi lùi, chớ đừng nói chi là linh dược gì. Chỗ như vậy, ngoại trừ không gian ba động bên ngoài, ngược lại là không có người thăm dò. Mở mang tốt bản thân động phủ, hơn nữa bố trí xong thiên sơn vạn tượng trận xem như che phủ, lại bố trí vài tòa ngũ hành đại trận xem như phòng ngự. Xếp bằng ở động phủ bên trong, Thẩm Luyện lấy ra một cái ngọc giản. Bên trong ngọc giản là hắn điều tra bí cảnh ngoại vi linh mạch đi hướng, hắn cần hảo hảo mưu đồ một phen, làm sao lợi dụng linh mạch, để trận pháp hiệu suất tối đại hóa. Đến mức luyện chế trận pháp nền tảng khoáng thạch, Thẩm Luyện cũng không thiếu. Đặc biệt là mình có thể tinh luyện khoáng thạch phía sau, mục tiêu của hắn không tiếp tục nhìn chằm chằm tam giai khoáng thạch, mà là chuyển mà thu thập càng nhiều nhất nhị giai khoáng thạch, đến mức chữ vật giới chỉ bên trong nhất nhị giai khoáng thạch trồng chất như núi. Nơi đây sơn dã hồ trạch dày đặc, lấy thổ, thủy thuộc tính vì chủ, mộc, kim, hỏa thuộc tính làm phụ. Luyện chế một tòa chủ trận bàn, có thể làm hết thảy trận pháp mở ra công tắc. Đối với trận pháp sư tới nói bố trí trận pháp dễ dàng, nhưng nghĩ phải đem mười mấy hơn trăm tòa trận pháp liên quan lên tới, cái này muốn khảo nghiệm trận pháp sư năng lực. Vừa lúc, Thẩm Luyện trận pháp truyền thừa bên trong, liền có phương diện này truyền thừa. Một phen cân nhắc phía sau, trong lòng của hắn có một cái hoàn chỉnh bố cục. Chính thức khởi công. Thẩm Luyện đem trận pháp mệnh danh là vòng bí cảnh hạch tâm liên hoàn trận, bởi vì khu vực bên ngoài quá lớn, hay là vây hạch tâm khu vực dễ dàng dạng này phạm vi nhỏ, trận pháp cũng có thể càng thêm càng tập trung. Đi qua những ngày này điều tra, liền xem như có âm mưu gì, cũng sẽ phát sinh ở bí cảnh khu vực trung tâm. Kia phiến bao phủ màu lam nhạt sương mù khu vực bên trong, hoàn mỹ phù hợp âm mưu tiến hành. Trận pháp vây quanh hạch tâm khu vực phía sau, Thẩm Luyện còn chân chọn lựa ba cái khu vực bên ngoài ranh giới phương hướng, như nhau xem như trận pháp bố trí điểm vị, xem như đả phá bí cảnh bỏ chạy đường lui. Nếu là đến cuối cùng nguy cơ quá lớn, cũng chỉ có thể binh hành hiểm chiêu, cưỡng ép oanh mở bí cảnh ranh giới chạy trốn. 3 tháng, hô! Bí cảnh hạch tâm chi địa ranh giới làm vũ khí khu vực, Thẩm Luyện tựa như là thổ trùng một loại, xuyên toa tại linh mạch chi nhánh ở giữa, đem từng tòa trận pháp thạch đánh vào linh mạch bên trong. Dựa vào linh mạch, thế núi, hồ trạch, dòng sông các vùng thế, hắn đã bố trí ra 79 đạo trận pháp, đem toàn bộ hạch tâm khu vực đều bao phủ tại liên hoàn trận pháp bên trong. Tại địa để linh mạch ra trì xuống, những trận pháp này uy lực đều đạt đến tam giai trung phẩm, sức bền bỉ càng là không cần nói nhiều. Trừ phi là cưỡng ép phá vỡ trận cơ, nếu không linh mạch không khô trận pháp không ngừng. Đến mức trận cơ an toàn, chính là bị biến Thẩm Luyện toàn bộ đều trốn tại linh mạch bên trong. Còn chưa đủ. Bàn tay trải ra, ngũ hành linh quang thiểm thước, từng mai ngọc phù đan sen 5 màu. Đây chính là Thẩm Luyện vì trận cơ chuẩn bị tăng lên thủ đoạn, ngũ hành tuần hoàn phù trận có thể tăng lên trận cơ uy lực, để tam giai trung phẩm trận pháp uy lực lại đề thăng một cái cấp bậc. Keng. Đang lúc Thẩm Luyện chuẩn bị tiếp tục làm việc nháy mắt, một đạo âm vang kiếm ngân vang ở phương xa chân trời nổ vang. Đầy trời kim sắc kiếm khí căn bản không có mảy may che giấu ý thức, quét ngang qua phía dưới sơn dã. Những nơi đi qua, đem sơn dã, còn có yêu thú các loại toàn bộ xoắn nát. Kiếm khí phía trên, một đạo kim bào thân ảnh đạp kiếm mà đi, xông thẳng hạch tâm khu vực. Cảm thụ được dọa người khí tức, Thẩm Luyện vèo một tiếng liền chui vào sâu trong lòng đất. Kim đan hậu kỳ, hay là kim đan viên mãn? Không được, trận pháp còn chưa đủ, lại điệp một cái. Chương 189, trận pháp lấp bí cảnh 2. Màu lam nhạt vũ khí chỗ sâu, dãy núi mênh mang. Linh khí đánh lấy luồng khí xoáy theo sơn giã các ngõ ngách bên trong hướng về phía trước lượn vòng, nồng đậm linh cơ để núi rừng bên trong cỏ cây đều biến đến linh khí 10 phần. Cho dù là phổ thông cỏ dại, tại linh cơ tầm bổ bên dưới cũng biến thành nhất giai linh thảo, đủ để cho luyện khí kỳ tu sĩ phục dụng đến để thăng tu vi. Có thể đập vào mắt núi rừng bên trong, nhưng đâu đâu cũng có mấp mô đất đá hố, tựa như là bị cẩu gặm qua một dạng, mảng lớn linh thảo bị linh khí trùng kích phá thành mảnh nhỏ. Người sáng suốt một cái, liền biết thu thập linh thảo tu sĩ không thương tiếc, không có thu liếm khí tức của mình, đối với mấy cái này phổ thông cấp thấp linh thảo tùy ý trà đạp. Có thể càng là hướng vũ khí chỗ sâu đi, hoàn cảnh liền càng thêm quỷ dị, ngẩng đầu nhìn lên trời có thể nhìn thấy lam sắc vũ khí hội tụ vu trường không, biến thành một mảnh lam sắc bầu trời. Mặt đất bên trên, có thể nhìn thấy một số giao thủ phía sau dấu vết lưu lại, còn lưu lại đủ loại pháp thuật khí tức. Đồng thời, thần niệm áp chế cũng càng ngày càng mạnh, về sau trực tiếp đem thần niệm áp chế đến trúc cơ 4-5 tầng tình trạng. Tại hạch tâm khu vực trung tâm, tụ đến lam sắc vũ khí tạo thành một cái vòng xoáy màu xanh lam, từ dưới đi lên nhìn, có thể thấy rõ ràng vòng xoáy phía trong chỗ trống. Một cỗ chói tai ong ong thanh âm, theo lỗ trống nội truyền ra. Mơ hồ trong đó, vòng xoáy nội bộ một vệt chói mắt màu xanh biếc lóe lên một cái rồi biến mất. Màu xanh biếc ảm đạm xuống phía sau. Vòng xoáy nội bộ lỗ trống một lần nữa xa vào mờ tối, thỉnh thoảng có bạch quang chợt hiện, hình thành hắc bạch mang xen lẫn vặn vẹo trạng thái. Vòng xoáy phía dưới sơn giã, dãy núi sụp đổ, mùi máu tươi tràn ngập, còn có thể nhìn thấy một số tàn phá cụt tay cụt chân. Phế tích bốn phía loạn thạch ở giữa, từng đạo ánh mắt xen lẫn, riêng phần mình tản ra cảnh giác thần sắc, lại đồng thời chiều lấy phía trên vòng xoáy lỗ trống phía trong nhìn lại. Vù, hắc bạch xen lẫn quang mang thiểm thước. Vòng xoáy lỗ trống phía trong lại một lần vang lên chói tai ong ong thanh âm. Trong chốc lát, phía trước biến mất sáng chói màu xanh biếc chợt hiện, tựa như tia chớp chiếu rọi tại bốn phía thân ảnh trong tròng mắt, để tại chàng kim đan các tu sĩ hô hấp cũng vì đó trì trệ. Lại muốn tới. Nơi nào đó sụp đổ loạn thạch ở giữa, có tu sĩ mong mỏi cùng trông mong, càng là theo bản năng mở miệng nói một câu. Cùng một thời gian, phân tán tại các nơi kim đan các tu sĩ, thân thượng pháp lực khẽ động. Làm tốt vận sức chờ phát động chuẩn bị. Vù. Vòng xoáy lỗ trống bên trong, đen bạch quang không ngừng đụng nhau, sáng chói màu xanh biếc thiểm thước ở giữa, một điểm óng ánh long lanh dịch thể hạt châu nhỏ chậm rãi nổi lên. Tức khắc, nồng đậm không gì sánh được linh cơ ba động, theo lục sắc nhỏ dịch châu phía trong phát ra. Nồng đậm linh cơ, cho dù là ngăn cách thật xa đều để tại chàng kim đan các tu sĩ, từng cái một cảm giác thể nội pháp lực phun trào, phương pháp tu hành tự chủ vận chuyển lại. Hô, hô, thô thô tiếng thở dốc vang dội tới, hết thảy kim đan tu sĩ đều tập trung vào hiển hóa ra ngoài lục sắc nhỏ dịch châu. Nam Hải vực nhiều kim đan tu sĩ khổ phẩm chất cao tu hành đan dược lâu vậy. Vòng xoáy lỗ trống bên trong rớt xuống linh dịch châu tử, trước mắt xuất hiện hai loại. Một loại màu sắc hiện ra màu xanh nhạt, dược lực tương đương với thượng đẳng phẩm chất tam giai trung phẩm linh đan. Một loại khác màu sắc hiện xanh, dược lực càng là sánh vai tam giai thượng phẩm linh đan. Đối với kim đan sơ kỳ tu sĩ tới nói, liền xem như nuốt một đạo màu xanh nhạt linh dịch, liền có khả năng tiến giai kim đan trung kỳ. Đối với kim đan trung kỳ tu sĩ tới nói, nhiều cướp hai đạo dịch châu, đủ để cho bản thân càng nhanh tiến giai kim đan hậu kỳ, nói lớn chuyện ra còn có thể có trợ giúp tăng lên kết anh xác suất. Tí tách, lơ lửng lục sắc dịch châu quơ quơ, tựa như là chín mùi quả một loại, theo trên không rơi xuống xuống dưới. Trong chốc lát, bốn phương tám hướng tích xúc pháp lực, như là dãy núi lửa cùng nhau bạo phát đồng dạng. Đều tránh ra, linh dịch là ta. Thiên địa linh vật người có đức chiếm lấy, tránh ra ta chính là. Lăn, đây là chính là công. Một nháy mắt, mấy chục đạo pháp lực công kích ở giữa không trung đụng nhau, hữu nhất cái xui xẻo tu sĩ, dãy ruộng lẳng lơ dáng người chiều lấy linh dịch châu phóng đi, tại chỗ bị bốn mặt đánh tới pháp lực công kích, chụp thành một mảnh huyết vụ. Không trung chỗ, hội tụ lam sắc vũ khí không ngừng nổ tung. Sụp đổ xuống tới pháp lực đem đã sớm thành phế tích đại địa lại một lần quấy thất linh bát lạc. không có người thấy rõ ràng lỗ trống bên trong màu xanh biếc là gì đó, có thể đối đại gia tới nói, nhỏ giọt xuống linh dịch châu, lại là thật sự tu hành bảo vật. Dưới mắt không cướp, chờ Vân Thượng Tông nhận được tin tức chạy đến, đâu còn có bọn hắn sự tình gì. Mọi người ở đây tranh đoạt thời điểm, một đạo cao vút kiếm ngân vang nổ tung, phương xa lam sắc vũ khí bị một mảnh kim sắc kiếm khí xoắn nát, lộ ra lấy ngàn mà tính kiếm quang. Kiếm quang lưu chuyển, tạo thành một mảnh kiếm khí trường hà, xoay tròn lấy liền chiều lấy vòng xoáy lỗ trống phía dưới các tu sĩ chém tới. Kiếm khí trường hà ở giữa, một thanh kim sắc trường kiếm giống như lưu ly kim ngọc, tán phát một tia làm cho tất cả mọi người tâm thần hoảng sợ phong mang. Cho dù là không có khóa định bất luận kẻ nào, nhưng tại tràng các tu sĩ, không gì không cảm giác hãi hùng khiếp vía. Vân Thượng Tông Hạo Dương Kim Quang Kiếm, có tu sĩ lập tức nhận ra kiếm này. Vân Thượng Tông xem như Nam Hải vực bá chủ, môn bên trong truyền thừa tam giai thượng phẩm pháp bảo liền có bốn kiện nhiều, Hạo Dương Kim Quang Kiếm chính là một cái trong số đó. Kiếm này tin đồn là dùng tam giai viên mãn yêu thú Kim Dương Liệt Hỏa thú xương sống lưng vì chủ thể, tăng thêm tam giai thượng phẩm khoáng thạch chế tạo thành, do kim đan hậu kỳ tu sĩ thôi động, có thể phát huy ra kim đan đại viên mãn chiến lực. Vừa lúc, giờ đây Hạo Dương Kim Quang Kiếm kiếm chủ, liền là Vân Thượng Tông kim đan hậu kỳ kim kiếm chân nhân. Giờ phút này, Hạo Dương Kim Quang Kiếm mang lấy ngàn vạn kiếm khí, xoay tròn lấy xoắn nát hết thảy vũ khí cùng pháp lực, trực tiếp hàng lâm đến vòng xoáy lỗ trống phía dưới, đem hết thảy cướp đoạt tu sĩ giật nảy mình. Vân Thượng Tông tới, linh dịch châu không giành được. Kiếm khí phía dưới, không người nào dám tiếp này đạo có thể so kim đan đại viên mãn kiếm khí, kim kiếm chân nhân đạp lấy kiếm khí mà tới, một kiếm vẫy lui hơn 10 vị tranh đoạt người, một tay lấy linh dịch châu nắm ở trong tay, ánh mắt liếc nhìn xem bốn phía tu sĩ. Thế nào, các ngươi không phục? Hạo Dương Kim Quang Kiếm hóa thành ba thước lớn nhỏ, như kim long một loại bồi hồi tại kim kiếm chân nhân xung quanh, phun ra nuốt vào kiếm khí để đám người sợ mất mật. Kim kiếm đạo hữu nói quá lời, bọn ta sao dám ngỗ nghịch Thượng Tông? Cuối cùng tại, có người không chịu nổi kiếm khí cọ rửa, mở miệng. Kim kiếm chân nhân không có phản ứng mở miệng tu sĩ, nhàn nhạt mở miệng, có nhiều thứ các ngươi nắm chắc không được, cũng không cần có ý nghĩ xấu. CVT, cầu đề cử A. Chương 190, Thảo. 1. Khinh người quá đáng. Kim kiếm chân nhân mới mở miệng, để tại tràng các tu sĩ mặt mũi tràn đầy đỏ lên, mong muốn rút kiếm tương hướng. Nhưng mà, cảm thụ được Hạo Dương Kim Quang kiếm khí, từng cái một cúi thấp đầu không dám ngôn ngữ. Kim kiếm chân nhân cười nhạo một tiếng, ánh mắt cũng không tiếp tục nhìn bốn phía tu sĩ, chiều lấy không trung vòng xoáy lỗ trống nhìn lại. Lỗ trống phía trong hắc ảnh trùng điệp, xẹt qua trắng nõn quang mang vặn vẹo lên hư không, dù là thần niệm đi vào đều bị chém đứt, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng nội bộ đến tột cùng là cái gì. Keng! Một tiếng kiếm ngân vang, kim kiếm chân nhân trong tay một đạo kiếm quang chiều lấy phía trên xuyên tới. Vù! Nhưng mà, kiếm quang lặn vào vòng xoáy lỗ trống phía sau, tức khắc liền biến mất vô ảnh vô tung, chỉ là nổi lên chút điểm gợn sóng, rất nhanh liền bị đen bạch quang mang vuốt lên. Không tin tà, kim kiếm chân nhân bàn tay lớn vồ một cái, du tẩu tại bên người Hạo Dương Kim Quang kiếm tới tay, một tia sáng chói kiếm quang lần nữa bốc thẳng lên. Lần này, kim sắc kiếm quang khi tiến vào lỗ trống phía sau, cắt ra một đạo trơn nhẵn khe hở. Hết thảy tu sĩ đều mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn rõ ràng một màn kia màu xanh biếc đến cùng là gì đó. Trước đó, đám người ào ào suy đoán, kia mặt màu xanh biếc hẳn là một gốc thiên địa bảo dược, nếu không có khả năng tùy ý nhỏ xuống một giọt dịch châu, liền nắm giữ so sánh tam giai trung thượng phẩm đan dược dược lực. Nếu người nào có thể có được này gốc thiên địa bảo dược, như vậy vô luận là dùng riêng, hay là đặt ở tông môn, đều chính là đại cơ duyên. Loại chuyện này phóng nhãn tại tu tiên giới cũng không phải là lúc ẩn lúc hiện sự tình, tại thiên nam tu tiên giới liền truyền lưu qua như vậy một cái truyền thuyết. Đã từng có một vị tiền bối tu sĩ, ngẫu nhiên đạt được một cái bảo đỉnh, phía trong diễn động thiên có thể ẩn dưỡng thiên địa linh túy. Dựa vào cái này bảo đỉnh, vị này linh căn bất quá trung phẩm tiền bối, nhưng một đường liền phá nguyên hải nhi, hóa thần bình cảnh, lưu lại các loại truyền thuyết. Hiện tại, đại gia trước mặt liền có một cái như vậy khả năng thần vật, ai có thể không tâm động. Trong lúc nhất thời, hội tụ ở đây kim đan các tu sĩ, thần sắc khác nhau, có chút tu sĩ càng là giữa lẫn nhau không ngừng đụng chạm ánh mắt. Nếu như thật sự là thần vật hàng lâm, thì là kim kiếm chân nhân nhấc lên Vân Thượng Tông thẻ bài, bọn hắn cũng muốn hung hăng tuốt một cái. Kim sắc kiếm quang sông mạnh phía trên cắt ra hắc bạch lưu quang, vươn vào lỗ trống phía trong càng thâm thúy tối tăm khu vực, tại kim quang chiếu rọi xuống, còn diễn sinh ra được chồng chất hắc ảnh. Răng rác, một đạo thanh thúy âm thanh, dẫn động các loại kim đan tu sĩ tâm thần. Liền thấy vòng xoáy lỗ trống bên trong, đen bạch quang mang vặn vẹo đến cực hạn phía sau lập tức nứt toác, diễn sinh ra được lưới nhện một loại vết nứt, một ngụm đem kim sắc kiếm quang thôn vệ sạch sẽ. Uốn lượn vết nứt lóe ra ảm đạm quang mang, từng khối không gian mảnh vỡ nứt toác xuống tới, lộ ra kia mặt sáng chói chói mắt màu xanh biếc. Hô, giờ khắc này, kim đan các tu sĩ hô hấp đều thô kệch lên tới. Thảo, có người kinh hô. Liền thấy, đang vặn vẹo nứt toác không gian chỗ, một gốc mọc ra bảy mảnh thon dài hình kiếm lá cây cỏ xanh, ngàn vạn sợi rễ như nhau tản ra lục sắc, cắm rễ tại không gian bên trong. Chính là những này dài nhỏ sợi rễ, để phá toái không gian không có tiếp tục lan tràn mở rộng. Cỏ này cao chừng 5 trượng, quanh thân lóe ra sáng chói xanh hoa, càng có một từng sợi lục quang rủ xuống tới, đem bốn phía chiếu rọi thành một mảnh lục sắc. Tiện thể lấy vãi xuống tới lục quang, đem ở đây kim đan các tu sĩ đầu đều cấp chiếu xanh biếc. Linh thảo sợi rễ bên ngoài vị trí bên trên có nhấp nhô dịch châu, từng khỏa xanh ngắt ướt át, óng ánh long lanh, ở vào một loại sắp nhỏ xuống lại không có hạ xuống tình trạng. Những này dịch châu thêm lên tới có hơn 30, bám vào hết sức nhỏ sợi rễ bên trên, quanh thân quang trạch lưu chuyển, màu sắc theo xanh nhạt, xanh đậm, lại đến xanh làm người ta sợ hãi. Gặp này chẳng cảnh, đám người cũng không còn cách nào bảo trì trấn định, ánh mắt gắt gao tập trung vào này bụi cỏ. Chẳng lẽ là tứ giai linh thảo? Sợi rễ bên trên nhỏ giọt xuống dịch châu, đều nắm giữ tam giai linh đan công hiệu, bụi linh thảo này bản thân bậc vị có thể nghĩ. Muốn hạ xuống. Có lẽ là mới vừa cương kiếm khí trùng kích nguyên nhân, sợi rễ bên trên treo lơ lửng dịch châu chập chờn, có ba khỏa phù một tiếng rớt xuống. Ba khỏa dịch châu bên trong, trong đó có một khỏa xanh lục không gì sánh được, tản ra kinh người linh tính. Tại rơi xuống nháy mắt, hung hăng nắm chặt động tại chàng các tu sĩ trái tim. Thiện cướp người, giết không. Kim kiếm chân nhân cũng nhìn thấy rớt xuống dịch châu, nắm lấy hạo dương kim quang kiếm chợt rót vào pháp lực, hiển hóa ra mấy chục đạo dài trăm trượng kim sắc kiếm quang. Nhưng lúc này đây, hắn uy hiếp lực nhưng bị không đếm xỉa. Vân Thượng Tông quả nhiên là không biết xấu hổ. Theo mỉa mai âm thanh tới, tiếp lấy một đoàn sáng chói hắc quang nổ tung hóa thành đầy trời giọt mưa, nước mưa bên trong một đạo ngân sắc quang ảnh chiều lấy rơi xuống lục sắc dịch châu chộp tới. Người Vân Thượng Tông thật đúng là coi là có thể một tay che trời không thành. Hống, lại là một tiếng thú hống vang dội tới. Nồng đậm yêu khí diễn sinh ra một đầu lam sắc trường long. Biết đến ngươi Vân Thượng Tông có một vị nguyên anh lão tổ, không biết đến còn tưởng rằng ngươi Vân Thượng Tông có 180 vị hóa thần lão tổ đâu. Nghe tiếng, kim kiếm chân nhân biến sắc, trong tay hạo dương kim quang kiếm bộc phát ra chói tai ong ong, lúc đầu diễn sinh ra tới đếm 10 đạo kiếm khí chợt tăng vọt đến mấy trăm đạo, tranh tranh kiếm khí bao phủ tứ phương. Các ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Kiếm khí như mang trong khoảnh khắc quét sạch mà ra. Xoắn nát đầy trời giọt mưa, càng đem lam sắc trường long trong chớp mắt chém thành vô số đoạn. Có thể đụng nhau ở giữa, một đạo hắc sắc phần đuôi tại giữa trời chợt quét qua, yên diệt mảng lớn kiếm khí, từng đầu góc cao chót vót yêu xà vương xuất hiện, mở ra miệng rộng chiều lấy nhỏ xuống lục sắc dịch châu táp tới. Nhỏ rắn, giọt này bảo dược là ta. Ngân quang chợt hiện, thò ra một đầu bốn cái ngân sắc móng vuốt hải tộc tu sĩ. Ngân quang lượn lờ ở giữa diễn sinh ra được một đoàn như hoa đoàn một dạng bạc đám, lập tức liền mò tới yêu xà vương đầu bên trên. Thiện cướp ta Vân Thượng Tông bảo vật người, giết không tha. Bị oán giận vài câu kim kiếm chân nhân nổi giận quát một tiếng, thân bên trên diễn sinh ra kim sắc vòng sáng, trong tay nắm lấy hạo dương kim quang kiếm chợt giơ lên. Kim sắc vòng sáng hội tụ ở sau lưng, biến thành một thanh vượt qua trăm trượng kim sắc trường kiếm. Kiếm này lượn lờ lấy lít nha lít nhít phù văn. Trên lưới kiếm lưu chuyển lên một cỗ kim bạch chi sắc, tản mát ra không có gì sánh kịp phong mang. Từng vòng kiếm khí hình thành ánh sáng hóa thành sóng lớn, chiều lấy bốn phương tám hướng hung hăng vỗ tới. Bốn phía còn muốn tham gia náo nhiệt kim đan sơ kỳ các tu sĩ, đối diện quét sạch kiếm khí sóng ánh sáng liên tục lui ra phía sau, lui chậm người trực tiếp thổ huyết bay tứ tung ra ngoài, thân bên trên xuất hiện ngổn ngang lộn xộn vết rạn. Chết! Diễn sinh ra tới kim sắc trường kiếm. Cùng kim kiếm chân nhân trong tay hạo dương kim quang kiếm hợp nhất, trước hướng phía hải tộc tu sĩ chém ra một kiếm. Sau đó lại tại trong chớp mắt một lần nữa hội tụ đỉnh phong kiếm thế, chiều lấy yêu xà vương lại chém ra như nhau một kiếm. Hống. Yêu xà vương đại hống một tiếng, mấy chục trượng lớn nhỏ thân thể mãnh địa bàn ở cùng nhau, đỉnh đầu bên trên một khối lân phiến bay lên, còn cùng bản thể dính kết nối đếm không hết tơ máu. Tơ máu bên trong ảo ạt yêu khí dâng lên, để lân phiến nhanh chóng tăng vọt, đón kiếm quang đỉnh đi lên. Mắt thấy kiếm quang chiều lấy bản thân đánh giết mà tới, hải tộc tu sĩ không do dự trực tiếp thúc giục bản thân bản mệnh kim đan thần thông, quanh thân phóng xuất ra từng đạo sóng nước, nội bộ càng có thủy long xen lẫn vần quanh. Rơi xuống kiếm quang vừa mới bắt đầu còn thế như trẻ tre, có thể chạm đến sóng nước phía sau tựa như là lâm vào lầy lội đầm lầy bên trong, bên dưới cấp thiết tốc độ cũng thay đổi chậm lại. Nhân cơ hội này, hải tộc tu sĩ thân ảnh lóe lên tránh đi mấy trăm trượng, lại một lần diễn sinh ra được đầy trời giọt nước, chiều lấy lục sắc dịch châu bao phủ tới. Mắt thấy kim kiếm chân nhân ba vị đánh lên, dư lại các tu sĩ thấy được hy vọng, ào ào chiều lấy dư lại hai đạo màu xanh nhạt dịch châu đánh tới. Nhìn thấy cái khác người cũng xông lên tham gia náo nhiệt, kim kiếm chân nhân nổi giận, có thể bị hai vị cùng giai dị tộc ngăn lại, hắn cũng phân thân thiếu phương pháp. So sánh dưới, lóe ra làm người ta sợ hãi màu xanh biếc dịch châu, mới quan trọng hơn. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, vòng xoáy lỗ trống phía dưới biến thành một mảnh kim đan tu sĩ chiến trường, mỗi khi có người sắp chạm đến dịch châu thời điểm, đều biết nhận tu sĩ khác công kích. Trong lúc nhất thời, ba đạo dịch châu ngược lại lơ lửng ở giữa không trung, bốn phương tám hướng vây đầy vì đó giao thủ tu sĩ. Trên không trung, lục sắc hình kiếm cỏ khẽ đung đưa, lục quang như gợn sóng lóe lên, phát ra nhàn nhạt ong ong, nghe vào tựa như là tiểu anh hài tiếng cười. Nơi xa lam sắc vũ khí bên trong, Vân Lan chân nhân đánh giá hỗn chiến tràng cảnh. Gốc kia cỏ là gì đó, lão tổ có thể từng gặp. Tu tiên giới rộng lớn vô biên, sinh linh vô số, kỳ chân ngàn vạn. Lão phu chưa thấy qua linh vật quá nhiều, này linh thảo thấp nhất cũng phải là tứ giai linh thảo. Tử Dương lão tổ trầm ngâm. Ta tông môn nội bộ ghi lại bản chép tay bên trong, nhiều lần hãn hải bí cảnh mở ra tình huống bên trong, cũng không có xuất hiện qua bụi linh thảo này ghi chép. Vân Lan chân nhân nhíu mày, hãn hải bí cảnh đúng là hắn dùng Tử Dương lão tổ thủ đoạn, sớm phá vỡ. Hơn nữa còn chuẩn bị đưa lên ngũ hành linh vật, hấp dẫn trúc cơ thậm chí kim đan cấp độ ngũ linh căn tu sĩ. Thật không nghĩ đến bí cảnh mở ra đằng sau, sự tình phát triển có chút ngoài dự kiến, bí cảnh bên trong vậy mà xuất hiện một gốc chưa ghi chép qua tứ giai linh thảo. Không chỉ như vậy, bí cảnh phía trong sản xuất ngũ hành linh dược cũng quá nhiều. Kim kiếm sư đệ chấp trưởng tông môn truyền thừa pháp bảo, ta trước mắt trạng thái sợ không phải hắn đối thủ, đến lúc đó lục trưởng lão Vân Long lại xuất hiện, ta tất nhiên có bại lộ nguy hiểm. Vân Lan chân nhân nhẹ nhàng mở miệng, nhìn xem gốc kia chập chờn linh thảo. Muốn nói không nóng mắt vậy làm sao khả năng? Chương 190, Thảo 2, ầm ù ù. Coi như Vân Lan chân nhân trầm ngâm ở giữa thời gian, giao thủ khu vực trung tâm bên trong, các vị kim đan tu sĩ pháp lực hội tụ quét sạch tứ phương, vòng xoáy lỗ trống phía trong vặn vẹo nứt toác không gian, lập tức chống đỡ không nổi. Lúc đầu tại linh thảo sợi dế vị trí cố định trụ không gian mảnh vỡ rơi xuống, như là sắc bén đao mang, lập tức cắt ra không gian. Không gian vết nứt xuất hiện nháy mắt, lấy một loại tốc độ kinh người lập tức quét sạch phương viên vài dặm, uốn lượn vết nứt như là tuyệt thế hung thú miệng rộng, thôn vệ lấy hết thảy. A, à, cứu mạng. Có kim đan tu sĩ vận khí không tốt, vừa vặn ở vào một đạo lan tràn khe hở chỗ, trực tiếp bị ngân quang rạch ra thân thể, tiếp lấy như là vịt lên cạn tại mặt nước phù phù mấy cái, liền bị cuốn vào vết nứt không gian chỗ sâu. Biến cố đột nhiên xuất hiện, bị hù dọa ngay tại giao thủ các tu sĩ. Từng cái một không lo được tranh đoạt dịch châu, điên cuồng tứ tán đảo mệnh. Có thể đối diện nước toác như lưới nhện hư không, bọn hắn độn thuật lập tức mất đi tác dụng, hoành bên trong đánh thẳng người trực tiếp đâm đầu thẳng vào vết nứt không gian phía trong. Có vết xe đổ, đến tiếp sau tu sĩ chật vật như lợn chó, từng cái một tải vết nứt không gian ở giữa lặp đi lặp lại lắc lư, cực lực tránh đi lấy vết nứt không gian. Ha ha! Ở vào trong vết nứt không gian tâm hình kiếm linh thảo khẽ đung đưa. Thân bên trên sáng chói lục quang càng thêm chói mắt, lắc lư quá trình bên trong phát ra tương tự người tiếng cười. Để người nghe vào không gì sánh được quái dị. Đi, nơi đây không nên ở lâu. Tử Dương chân quân thanh âm tại Vân Lan chân nhân bên tai vang lên. Bí cảnh không có khả năng ở lâu, chúng ta trong tay đã bắt 7 vị ngũ linh căn kim đan, như nhau cũng đủ rồi, thì là không đủ đi bên ngoài lại bắt chính là, không có khả năng lại tham dự người sau lưng bố cục. Kim kiếm sư đệ vẫn còn ở đó. Vân Lan chân nhân trần chờ một chút. Tuy nói bí cảnh do bọn hắn lặng lẽ mở ra, có thể đến tiếp sau phát triển hoàn toàn ngoài dự kiến. Vết nứt không gian cũng không tính mạnh, người vị sư đệ kia có tam giai thượng phẩm pháp bảo nơi tay, tính nguy hiểm cùng không có như vậy lớn. Những này vết nứt không gian cũng là giúp chúng ta bận rộn, nếu không bắt như vậy nhiều vị ngũ linh căn kim đan, thật đúng là để người hoài nghi. Đi mau! Nhìn xem Vân Lan chân nhân còn tại trần chờ, Tử Dương lão tổ ngữ khí không khỏi lạnh lẽo lên tới. Như vậy linh tính, còn có thể sinh trưởng tại trong vết nứt không gian linh thảo, liền xem như lão tổ ta xông sáo tu tiên giới mấy ngàn năm, đều chưa từng nghe thấy, này phía sau chỉ định có người đang mưu đồ, nếu không đi người muốn chết ở chỗ này sao? Đi! Mắt thấy vết nứt không gian còn có ra bên ngoài lan tràn chiều hướng, Vân Lan chân nhân không lại trì hoãn, biến mất ngay tại chỗ. Bọn hắn mở ra bí cảnh mục đích, vốn là muốn hội tụ ngũ linh căn tu sĩ, hiện tại mục tiêu như nhau đạt thành, nơi đây không nên ở lâu. Ầm u u. Bởi vì vết nứt không gian xuất hiện, để hạch tâm khu vực bao phủ lam sắc vũ khí lập tức quay cuồng lên, mảng lớn lam sắc vũ khí bị khe hở hút đi, giấu ở lam sắc trong sương mù sơn dã, dần dần trở lên rõ ràng. Ta đi. Hạch tâm khu vực ngoại vi, ngắm nhìn lam sắc vũ khí phía trên bầu trời, từng khối rớt xuống không gian mảnh vỡ, Thẩm Luyện cũng không khỏi tới biến sắc. Bên trong kim đan tu sĩ đang làm cái gì, làm sao còn đem không gian cấp đánh bại? Kim đan tu sĩ không đủ phá toái không gian, nhưng bí cảnh không gian không tính, đặc biệt là loại này ngày sau xây dựng bí cảnh, không gian bích chướng vốn sẽ phải yếu kém một số. Một khi xuất hiện vượt qua chịu tải năng lượng, không gian liền biết phá toái. Nhưng này phá cũng quá lợi hại. Bí cảnh trung tâm trên không bầu trời đều sập. Phá toái không gian phong mang như đao, liền xem như là hắn có tam giai nhục thân chi lực, một khi hãm sâu trong đó cũng sẽ bị quấy thành sủi cảo nhân bánh. Mảng lớn lam sắc vũ khí bị phá toái không gian thôn phệ, hạch tâm khu vực hiển lộ càng thêm rõ nét. Cái đó là, cuối cùng tại, Thẩm Luyện thấy được phương xa một mảnh chói lóa mắt lục sắc. Lục quang sáng chói như hoa, mặc cho không gian mảnh vỡ quét sạch đều củng cố như núi, lơ lửng ở trên không trung. Hắn cực lực quan sát đi qua, mơ hồ trong đó thấy được lục quang bên trong, có một đạo lắc lư thảo ảnh. Thảo ảnh xung quanh, lục quang thiểm thước, lưu chuyển bất định. Từng sợi lục sắc, thanh sắc ánh sáng dây tóc, phân tán ở trên vòng trời. Thảo, trong mắt hình chiếu ra lục quang bên trong đồ vật phía sau, Thẩm Luyện không khỏi há mồm một câu. Này mẹ nó là gì đó linh vật? Một bụi cỏ, vậy mà hoành áp phá toái không gian. Gốc rễ cần càng giống là vô số xúc tu, đâm vào không gian mảnh vỡ bên trên, ngạo thế độc lập, khí thế phi phàm. Cho dù là ngăn cách khoảng cách xa như vậy, như trước có thể để cho hắn cảm nhận được nồng đậm không gì sánh được linh cơ. Tứ giai linh dược. Thẩm Luyện trong lòng toát ra một cái ý niệm như vậy, có thể coi là tứ giai linh dược cũng chỉ là dược linh cùng dược lực, có thể nắm giữ uy thế như thế linh dược thế gian hiếm thấy. Bảo vật như vậy, phóng nhãn tại thiên nam trung lục sợ cũng không thấy nhiều a. Ngoá nó, phiền nhất loại cơ duyên này. Thẩm Luyện liếm liếm phát khô khóe miệng, bảo bối như vậy tiếp xuống nhưng có chơi, không cần nghĩ tuyệt đối chính là một mảnh gió tanh mưa máu. Không đúng, khỏi cần tương lai, hiện tại cũng đã là. Hạch tâm khu vực phía trong hội tụ hơn 10 vị mỗi cái nhà kim đan tu sĩ, giờ phút này đã trả giá bằng máu. Chẳng lẽ đây chính là hậu trường hắc thủ chuẩn bị? Nhìn xem tại trong vết nứt không gian chật vật chạy trốn tu sĩ, có mấy cái chính chiều lấy hắn cái phương hướng này mà tới, Thẩm Luyện chợt một cái giật mình. Trước giấu đi, vèo một tiếng, hắn liền chìm vào sâu trong lòng đất linh mạch bên trong. Ở chỗ này địa hạ linh mạch, so những phương hướng khác bên trên linh mạch chi nhánh càng lớn, Thẩm Luyện nhờ vào đó tạo dựng ngũ hành cấm đoạn trận, lại phối hợp phù lục đủ để che phủ khí tức của mình. Đến mức đối ngoại điều tra, nhưng là giao cho hắc giác nghĩ. Nho nhỏ hắc nghĩ không có thực lực, nhưng chằm chằm người hay là có thể. Phóng một cây cỏ ra đây làm cái gì? Trong lòng hơi động, Thẩm Luyện lộ ra suy tư bộ dáng. Phía trước tới hãn hải bí cảnh, cũng là bởi vì bí cảnh xuất hiện ngũ hành linh vật, lại hấp dẫn ngũ linh căn kim đan tu. Không đúng, ngũ linh căn tu sĩ đâu? Nghĩ đến vừa mới xông về phía mình phương hướng mấy vị kim đan tu sĩ, cùng không có nhân thân bên trên có ngũ hành pháp lực lưu truyền. Đương nhiên, này cũng không loại trừ ngũ linh căn tu sĩ hướng những phương hướng khác bỏ chạy. Vết nứt không gian thôn vệ cũng sẽ không bởi vì là ngũ linh căn tu sĩ, liền sẽ có chỗ mắt khác đối đãi. Hậu trường hắc thủ đến cùng ý gì? Thẩm Luyện suy tư thật lâu, Thủy Chung không hiểu được. Không được, nhìn xem có thể hay không ra ngoài. Đối với không biết vô pháp nhìn ra âm mưu, đều sẽ cho người ta một loại tâm tình bất an. Liền như vậy phẩm cấp cao linh dược đều đi ra, Thẩm Luyện càng thêm cảm thấy nơi này không an ổn. Tuy nói trước sau bố trí 109 tòa đại trận, đem hạch tâm khu vực đều còn quấn vây lại, nhưng nếu là có thể bình yên ra ngoài, hắn hoàn toàn có thể đem đại trận cắt đi. Không phải liền là lãng phí nha, hắn chuyên nghiệp vô cùng. TT, hạch tâm khu vực Nam Bộ, ngắm nhìn một lần nữa khép lại bầu trời không gian, còn có thưa thất phân ly vũ khí, một đầu toàn thân đen nhánh yêu xà vương theo loạn thạch ở giữa giơ lên đầu. Huyết sắc đồng tử nhìn về phía phương xa gốc kia màu xanh biếc tràn trề linh thảo, lộ ra vẻ tham lam. Vết nứt không gian không còn lan tràn phía sau, chật vật tránh né kim đan các cao nhân, từng cái một đáp xuống trong sơn giã thở hổn hển, điều tức lấy khí tức của mình, hơn nữa chiều lấy trên bầu trời lục sắc linh thảo liên tiếp chú mục. Cùng lúc đó, tại bí cảnh nơi nào đó ranh giới vị trí. Tiếng nổ đại trận, lam sắc vũ khí cuốn lên vô cùng to lớn vòng xoáy, đem Vân Lan chân nhân thân ảnh cuốn trở về, khí tức kinh khủng để hắn thân bên trên tam giai pháp bào, đều bị xé thành mảnh nhỏ. Khụ khụ, Vân Lan chân nhân chật vật nhảy quay về, trong mắt thiểm thước kinh hãi. Vờn quanh tại bí cảnh ranh giới lam sắc vũ khí, trình độ kinh khủng nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Cưỡng ép ra bên ngoài sông lời nói trực tiếp lại xa vào trong vết nứt không gian. Hắn pháp bào phá toái không nói, liền nhục thân đều bị không gian mảnh vỡ cắt ra mấy chục đạo khẩu tử. Chuyển sang nơi khác thử một chút. Tử Dương chân quân lời nói tại bên tai vang lên, Vân Lan chân nhân điểm gật đầu. So với bí cảnh bên trong cơ duyên, hai người bọn họ tiếp xuống mưu đồ liên quan đến lấy tiếp xuống đạo đồ, hết thảy chuẩn bị đồ vật đều đã sẵn sàng. Tuyệt đối không thể trì hoãn tại tòa này bí cảnh bên trong. Xuất ra một mai tam giai bảo văn dáng vân đan ăn vào, Vân Lan chân nhân nhanh chóng hướng về phương xa bay lượn mà đi. Trước mắt cái khác kim đan tu sĩ ánh mắt, cũng đều tại gốc kia thần bí linh thảo phía trên, hắn cần mau chóng tìm được lối thoát. Thảo. Bí cảnh ranh giới lam sắc vũ khí cuốn lên, ngân quang chợt hiện phong mang như đao, bổ vào Thẩm Luyện trơn bóng nhục thân bên trên, bắn lên từng đạo linh quang. Hóa thân sóng bên trong tiểu bạch đầu Thẩm Luyện, toàn thân mang lấy nổ tung ngân quang, hai ba bước liền chui ra, tùy theo móc ra một đạo mới pháp bào xỏ vào. Quay đầu nhìn xem cuồn cuộn vũ khí, xen lẫn ngân quang, hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Mới xông đi vào hơn 10 trượng liền đụng phải vết nứt không gian, tuy nói hắn có tam giai nhục thân, có thể xa vào vết nứt không gian thân bên trên, cũng chỉ có một con đường chết. CMN, ngươi đến cùng muốn làm gì? Sau đó, Thẩm Luyện dán vào bí cảnh ranh giới vị trí bỏ chạy, không ngừng xuất ra đại hắc yêu ăn mày cháu chắt, đánh tiến lam sắc vũ khí bích trướng bên trong, không chút nào ngoại lệ đều biết có ngân quang chợt hiện, đem đại hắc tử tôn xoắn nát thành hư vô. Đủ loại dấu hiệu, để tâm tình của hắn càng ngày càng không mỹ lệ. Lúc này, Thẩm Luyện ánh mắt hướng về phương xa nhìn lại, một đạo lưu quang dọc theo ranh giới vị trí vút không mà đến. Chỉ nhìn một cái, hắn liền đâm đầu thẳng vào phía dưới mặt đất. Đụng phải tu sĩ rất bình thường, này phiến bí cảnh đối với kim đan tu sĩ tới nói, thật sự là quá nhỏ. Giữa không trung, Vân Lan chân nhân thân bên trên bọc lấy nồng đậm hơi nước, cao cao trên búi tóc ghim lấy một cái như là do 5 cái dây kẽm vặn thành cây châm. Giờ phút này, cây châm bên trên 5 màu linh quang đại thịnh, đỉnh càng là diễn hóa ra một mặt ngũ sắc nhỏ lá cờ. Cảm ứng được nhỏ lá cờ có phản ứng, Vân Lan chân nhân ngẩn ra. Ngũ hành pháp lực. Mấy ngày liên tiếp tiến đến bí cảnh bên trong 9 vị ngũ linh căn tu sĩ, bị hắn âm 7 vị, dư lại 2 người, một vị là diễn trận tông trận pháp sư, một vị là ngoại vực nguyên anh tông môn đệ tử, hắn không có động. Không nghĩ tới bí cảnh bên trong còn có một đầu cá lọt lưới. Chương 191, không tốt, nơi này có người bố trí trận pháp. 1. Kim đan sơ kỳ. Thẩm Luyện thân bên trên thiên diễn ngũ hành pháp lực nội liếm thần dị. Có thể ngũ hành pháp lực ba động lại là không che giấu được, Vân Lan chân nhân dù sao đã từng là kim đan đại viên mãn cao nhân, rất dễ dàng bắt được ngũ hành pháp lực khí tức. Mạnh mẽ vô cùng thần niệm lực ngang qua sơn giã, như là trường hà một loại xông vào sâu trong lòng đất. Vù, trốn vào sâu trong lòng đất Thẩm Luyện, tức khắc cảm giác bản thân thần niệm hải bên trong nhấc lên thao thiên cự lãng. Trong lúc nhất thời, thần niệm tiểu nhân đều có một loại muốn bị lật tung, chết chìm tại thần niệm hải bên trong cảm giác. Thần niệm mạnh, vượt quá tưởng tượng. Thần niệm hải xung quanh xó xỉnh bên trong, thanh sắc tiên quang sáng lên, từng mai hình thoi trấn hồn phù bay ra, từng sợi đường cong theo trấn hồn phù bay ra, nhanh chóng tại thần niệm hải bên trong đan lấy lưới lớn. Dung chuyển thần niệm hải, tại lưới lớn bên trong dần dần bình phục lại. Thần niệm tiểu nhân vỗ một cái đầu, một mai lam sắc vỏ sò sáng lên bị kích phát đến đứng đầu đại trạng trạng thái, diễn sinh ra từng mai vảy màu xanh lam, bao trùm tại thần niệm tiểu nhân đỉnh đầu. Tại phù trận cùng pháp bảo gia trì xuống, dung chuyển thần niệm hải cuối cùng là đè ép xuống, có điều, thẩm luyện trong lòng tính cảnh giác lập tức tăng vọt gấp trăm lần. Cao giai tu sĩ sở dĩ có thể đối đề giai tu sĩ hình thành áp đảo thức đấu đá, thần niệm lực cường đại liền là trong đó một cái rất trọng yếu nhân tố. Một đường cuồng độn, nếu là tại nơi này giao thủ, lúc trước hắn tốn hao rất nhiều đại giới chuẩn bị ái tâm trận pháp, chẳng phải là lãng phí. Keng keng keng keng, ái tâm tiểu trận pháp. Trước sau hai lần cảm mến chuẩn bị, hết thảy hơn 100 cái trận pháp điểm tâm nhỏ, có thể cam đoan các đạo hữu đầy đủ hưởng thụ được phi thăng niềm vui thú. Chạy xa, Vân Lan chân nhân thần niệm liên tục đảo qua sơn giã, đã mất đi thần niệm tung tích. Một cái kim đan sơ kỳ, vậy mà có thể trốn được ngươi thần niệm công kích, nhìn tới cũng là có cơ duyên người. Tử Dương chân nhân thanh âm vang dội tới, mà thôi, trước tìm lối ra. Được. Vân Lan chân nhân điểm điểm, một cái kim đan sơ kỳ tiểu tu sĩ, chạy liền chạy, đối với hiện tại hắn tới nói không ảnh hưởng toàn cục. Không đến. Thoát ra đi 60 dặm bên ngoài, thẩm luyện cảm ứng đến thần niệm hải trung bình phục ba động. Lại nhìn một cái khảm tại pháp bào nội bộ thần niệm phù, cũng không có chút nào ba động. Thật đúng là không đuổi kịp đến. Cái này, vị đạo hữu này làm sao cùng cái khác người không giống nhau. Bất quá, thẩm luyện cùng không có phớt lờ, này người thần niệm phía trước viễn siêu tại hắn, làm chút ít động tác tránh đi cảm giác của hắn cũng rất dễ dàng. Hắn cẩn thận tại phụ cận bồi hồi một cái, lại đem đại hắc đưa ra tới cùng phụ cận hắc giác nghĩ tiến hành câu thông. Trông chờ canh gác hắc giác nghĩ, cùng không nhìn thấy giữa không trung bay lượn qua lưu quang. Thật đúng là không có theo tới. Hết lần này đến lần khác xác nhận phía sau, thẩm luyện mới làm ra phán đoán. Này đạo hữu, hắn không hiểu rõ. Vị đạo hữu này hồng phúc tề thiên. Rất nhanh, thẩm luyện chui đến bí cảnh một cái khác phương vị, tiến vào cho xong chuyện trước chuẩn bị xong một chỗ an thân động phủ bên trong. Ngồi xếp bằng xuống phía sau, ánh mắt lộ ra suy tư. Tuy nói người không có đuổi theo, nhưng người ta thần niệm mạnh hay là để thẩm luyện vô cùng kiêng kỵ. Người này thần niệm tối thiểu nhất là ta gấp 3, hoặc là cao hơn. Kim đan sơ kỳ tu sĩ thần niệm lực tại 1-2.000 trượng đến 6.000 trượng ở giữa, kim đan trung kỳ tại 6.000 đến 1.2.000 trượng ở giữa. Kim đan hậu kỳ chính là tại 1.2 đến 2.4.000 trượng ở giữa, kim đan đại viên mãn mạnh nhất thậm chí lại vượt qua 5.000 trượng. Thần niệm tăng lên so với trúc cơ cấp độ, đã có bay vọt về chất. Này chủ yếu là bởi vì kết đan đi qua lôi đình tẩy lễ. Lại có đan khí tẩm bổ nhục thân, tu sĩ sinh mệnh cấp độ đã viễn siêu trúc cơ. Thần niệm lực sở dĩ là một cái phạm trù, chủ yếu là hay là tùy từng người mà khác nhau. Cầm kim đan sơ kỳ tu sĩ tới nói, cũng không phải là nói hắn thần niệm lực nhất định phải vượt qua 6.000 trượng mới có thể tấn thăng kim đan trung kỳ. Thần niệm lực mạnh mẽ cùng cảnh giới không có mối liên hệ quá lớn, cho dù là nắm giữ 4.000 trượng thần niệm lực, chỉ cần tu luyện tới kim đan sơ kỳ đỉnh phong. Như trước có thể tấn thăng kim đan trung kỳ. Tại phá cảnh quá trình bên trong, nhục thân tẩm bổ thần niệm, tăng vào thần niệm lực khả năng tăng gấp đôi, nhất cử đi đến 8.000 trượng thần niệm lực, vừa vặn ở vào tuyệt đại đa số kim đan trung kỳ tu sĩ thần niệm trong phạm vi. Đương nhiên, cũng có khả năng chỉ gia tăng 2-3.000 trượng, miễn cưỡng bước vào kim đan trung kỳ thần niệm trong phạm vi. Tối thiểu nhất là kim đan hậu kỳ cảnh giới. Thẩm luyện nhẹ nhàng gật đầu. Này thực cũng đã hắn xác định một việc, phổ thông kim đan hậu kỳ tu sĩ đúng là không có tư cách chân áp hắn. Đến mức mạnh mẽ kim đan hậu kỳ tu sĩ, có thể hắn cũng không có đem hết toàn lực không phải. Trận pháp, phù lục, còn có nhất hạng. Phía trước tên kia dọc theo bí cảnh ranh giới bồi hồi, rõ ràng cũng là đang tìm kiếm đường đi ra ngoài. Nhìn tới cũng là ra không được. Liền ít nhất là kim đan hậu kỳ tu sĩ, đều không phá nổi lam sắc bí cảnh bích chướng. Để thẩm luyện trong lòng không khỏi trầm xuống. Chẳng lẽ lại muốn đem tất cả mọi người lưu tại nơi này? Lúc này bí cảnh có thể nói là càng ngày càng náo nhiệt, trước có cầm kiếm, hiện tại lại có này một cái, nhanh muốn gom góp kim đan toàn bộ 4 cái tiểu cảnh tu sĩ. Muốn cho ta lưu lại, vậy liền lưu lại cấp ngươi nhìn. Suy tư thật lâu, Thẩm Luyện xác định một việc, đối với không biết hoảng sợ chỉ có một nguyên nhân, đó chính là cho mình điệp giáp còn chưa đủ dày. Cực kỳ. Để ngươi con cái đời sau tiếp tục thu thập khoáng thạch. Ta muốn đem hết thảy có linh mạch địa phương, đều bố trí lên trận pháp. Trận đạo đại tông sư không phát huy, đem người tại mập hổ. Đã đều vây ở chỗ này, vậy liền xem ai thủ đoạn càng mạnh. Bí cảnh nhìn như không nhỏ, có thể đối kim đan chân nhân tới nói thật không tính lớn, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, qua ít ngày nữa chỉ định lại bại lộ. Đã như vậy, vậy liền cướp tại bị phát hiện phía trước, toàn lực ứng phó. Bí cảnh hạch tâm chi địa, theo phá toái không gian một lần nữa khép lại, phá thành mảnh nhỏ lam sắc sương mù dày mới hội tụ. Bất quá đem so với trước thời điểm, mờ nhạt rất nhiều, vẫn như trước ảnh hưởng tu sĩ thần niệm cảm ứng. Phía trước chật vật như lợn chó một dạng các tu sĩ, tại tránh thoát vết nứt không gian thôn vệ phía sau, lại một lần tiện hề hề xông tới, đầy mắt nhìn chằm chằm phía trên linh thảo. Phảng phất vừa mới dáng vẻ chật vật không phải bọn hắn. Đi qua phía trước không gian phá toái, giấu ở bí cảnh các nơi tu sĩ cũng đều bị dẫn ra đây. Những này mọi người mới phát hiện, khá lắm, lão âm bỉ một cái so tài một cái. Nhân tộc một phương kim đan tu sĩ có 37 vị, yêu tộc yêu vương 6 vị, hải tộc 13 vị. Trong đó nhân tộc một phương có kim đan hậu kỳ tu sĩ kim kiếm chân nhân, yêu tộc có tam giai hậu kỳ đại yêu vương xích lân yêu xà vương. Phản xem biển tộc, lại có 2 vị tam giai hậu kỳ tu sĩ. Nếu là tính cả vẫn là kim đan, tiến vào bí cảnh kim đan tu sĩ số lượng tối thiểu nhất vượt qua 70 vị. Tam phương tu sĩ chia làm 3 phương hướng, trong đó yêu tộc cùng hải tộc khoảng cách so sánh gần gũi, lại tận lực kéo ra khoảng cách an toàn. Chỉnh thể tới nói, tuy hải tộc cùng yêu tộc nắm giữ 3 vị có thể so kim đan hậu kỳ tu sĩ, có thể nhân tộc một phương về số lượng nghiền ép lưỡng đại dị tộc. Đến mức cấp cao về mặt chiến lực, ngoại trừ kim kiếm chân nhân bên ngoài, còn có diễn trận tông hình điện hoa, mặc dù chỉ là kim đan trung kỳ, nhưng chiến lực cũng không yếu tại kim đan hậu kỳ. Mặt khác, dư lại nhân tộc kim đan tu sĩ bên trong, còn có 8 vị kim đan trung kỳ, những người này cũng chưa chắc không có chiến lực cao cường người. Nhưng nhân tộc kim đan tại nội bộ lại phân thành 10 cái vòng quan hệ, giữa lẫn nhau nhìn như liên hợp, có thể kỳ thực lại có đề phòng. Mà rất nhiều vòng quan hệ bên trong, kim kiếm chân nhân cao ngạo đứng thẳng, hắn khinh thường tại cùng những người khác liên thủ. Phía trước hắn một người một kiếm liền có thể liên tục bổ 2 vị cùng giai lui lại, lại nhiều một vị cùng giai cũng không sợ. Có phía trước kim kiếm người không đếm xỉa, tại chàng kim đan tu sĩ cũng cố ý tránh ra kim kiếm chân nhân. Ngược lại là để hắn tỏ ra càng thêm ngạo nghễ mà lập. Tam phương tu sĩ quần thể, ánh mắt đều tập trung vào phía trên hình kiếm linh thảo, nhưng bởi vì phía trước không gian phá toái, đại gia cũng không còn dám cưỡng ép động thủ. Kim đan tu sĩ am hiểu nhất liền là câm điếc công, có thể xếp bằng ở một chỗ bế quan mấy chục năm. Tại tràng các báo, tu sĩ liền là như vậy, từng cái một nhìn xem trên đầu linh thảo, phòng bị 4 phía tu sĩ. Chủ đánh một cái địch không động ta không động. Chương 191, không tốt, nơi này có người bố trí trận pháp. 2. Đại gia cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ, trong nháy mắt đi qua gần một tháng. Tháng này thời gian bên trong, một giọt dịch châu cũng không có rớt xuống. Có phía trước không gian phá toái, kim kiếm chân nhân cũng thành thật, không còn dám dùng kiếm cứng rắn chọc lấy. Có lẽ là quá nhàm chán, lúc trước cùng kim kiếm chân nhân giao thủ hải tộc kim đan hậu kỳ tu sĩ xưa chát, âm dương quái khí mở miệng. Vân Thượng Tông, hảo lợi hại a. Vân Thượng Tông, hảo lợi hại a. Một bên, kim đan hậu kỳ yêu vương xích lân cũng phụ họa một tiếng. Nó huyết bồn đại khẩu mở ra nhỏ xuống nồng đậm dịch nhờn, rơi xuống đất liền đem đất đá hủ thực bốc lên cổ cổ khói đen. Các ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Kim kiếm chân nhân sắc mặt tăng tới, trong tay hạo dương kim quang kiếm lại một lần giơ lên. Kim kiếm chân nhân càng là nổi giận, hải tộc cùng yêu tộc tu sĩ nhưng càng thêm đắc ý. Lời nói ở giữa không ngừng đâm kim kiếm chân nhân phế quản. Tới a, người Vân Thượng Tông bao nhiêu lợi hại a, đánh xong đồng tộc, đánh chúng ta, quả nhiên là đánh khắp Nam Hải vô địch thủ. Đúng đúng, một khi ra Nam Hải liền thành ỉu xìu a đầu, gia đình bạo ngược a. Ta nhìn không cần gọi kim kiếm, người gọi Hoa Lý kiếm a. Tuy nói đều là nhân tộc, nhưng tại chàng cái khác kim đan các tu sĩ, nghe hải tộc cùng yêu tộc một sướng một họa lời nói. Nhưng trong lòng thì thoải mái không gì sánh được. Mỗi một câu đều nói đến bọn hắn trong tâm khảm. Giờ phút này muốn cười lại không dám cười, thật sự là nghẹn khó chịu. Mấy lời nói cuồng oán giận phía sau, dần dần đại gia lời nói lại bình phục xuống tới, ánh mắt nhìn về phía Linh Thảo, một bộ táo bón khó chịu bộ dáng. Làm sao còn kéo không xuống đến? Thời gian chuyển rời, lại qua hơn nửa tháng. Vù! Tại mọi người còn trông mong ngắm nhìn thời gian, tại bí cảnh nào đó một nơi, sáng chói thanh quang lập tức tỏa ra lên tới. Thanh quang như bó buộc, lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó trong vòng vài ngày, bí cảnh từng cái phương hướng, liên tiếp lại có mấy đạo thanh quang tỏa ra. Có người tại luyện hóa linh thảo dịch châu. Chư tu kinh nghi ở giữa, nhân tộc kim đan các tu sĩ nhìn về phía bản thân nội bộ. Các ngươi muốn làm gì? Tại trường nhạc thần sắc ngẩn ra, tiếp lấy thần niệm hải bên trong liền vang lên truyền âm. Vu đạo hữu, trường nhạc đạo hữu, có thể hay không đem phía trước dịch châu nhường lại, ngươi ra cái giá. Không bán, không do dự, tại trường nhạc liền cự tuyệt. Giờ phút này, hắn âm thầm hối hận, bản thân quả thực liền là bị ma quỷ ám ảnh, căn bản không nên trở về, mà là cần phải trước trốn tại một chỗ đem dịch châu luyện hóa mới là. Những cái kia trốn đi luyện hóa đạo hữu, mới là có đại trí tuệ. Tại chàng hơn 30 vị nhân tộc kim đan tu sĩ bên trong, ngoại trừ tại trường nhạc bên ngoài, còn có trên thân hai người có dịch châu. Mắt thấy bị đàn sói vần quanh, một người trong đó không có chút gì do dự, một bả móc ra dịch châu trực tiếp che tiến miệng bên trong. Tại trường nhạc cũng không cam lòng rớt lại phía sau, cũng đem dịch châu móc ra nuốt. Đến mức những người còn lại liền là kim kiếm chân nhân, hắn không có luyện hóa dịch châu, cũng không sợ người khác tới cướp. Đếm hơi thở phía sau, hai người quanh thân lỗ chân lông tựa như là cái sàng một dạng, toát ra vạn thiên đạo thanh sắc ánh sáng, một cỗ hắc sắc dịch nhờn bị bừng lên. A, vật này có thể khu trừ đan độc. Nhìn thấy tại trường nhạc trên thân hai người biến hóa, bốn phía các tu sĩ từng cái một hâm mộ trong mắt đều xanh biếc. Xem như kim đan tu sĩ, dù là thân vì mỗi cái tông môn trưởng lão lão tổ, có thể nuốt đan dược cũng phần lớn biến thành hạ đẳng phẩm chất. Đan dược tạp chất hấp thụ trên kinh mạch, lại để linh lực vận chuyển tối tăm, thậm chí ảnh hưởng pháp lực chuyển vận. Tại chàng bất luận một vị nào tu sĩ, cũng không dám nói bản thân trong kinh mạch là bóng loáng nước trơn trượt. Có thể tăng cao tu vi, còn tiện thể khu trừ đan độc linh dịch châu. Để đại gia càng thêm khó mà tự tin. Vù. Lúc này, phía trên linh thảo nhẹ nhàng lắc lư, hơn 30 đạo xanh nhạt, xanh đậm, xanh lét dịch châu, lập tức theo sợi rễ bên trên nhấp nhô xuống dưới. A, à, một màn này, tại chàng tam tộc kim đan các tu sĩ tâm ngoan tàn nhẫn nhói một cái tử. Cướp A, ầm ù ù, lốp bốp, đao A, kiếm A, miệng A, quyền A. Đánh nhau tràng diện dữ dội không gì sánh được, đến mức vô pháp biểu hiện. Ngay tại luyện hóa dịch châu tại trường nhạc hai vị tu sĩ, trực tiếp bị pháp lực dư ba chấn bay tứ tung ra ngoài. Hạch tâm bí cảnh phía trong lần nữa bạo phát đại chiến, ảnh hưởng đến tiếp tục cho mình điệp giáp thẩm luyện. Không có cách, hắn trận pháp đã tại hạch tâm khu vực trải tiến. Như vậy nhiều pháp bảo pháp thuật đụng nhau, chấn động đến đại địa oanh minh, như là địa long cuồn cuộn. Hắn cái này tiềm ẩn địa hạ trận pháp sư, cũng nhận ảnh hưởng đến. Phía trước vòng thứ nhất trận pháp, vần quanh tại hạch tâm khu vực ngoại vi, trước sau hai lần bổ sung hết thảy 109 đạo. Đến sau hắn dựa vào vòng ngoài trận pháp, dán vào nội bộ lại tạo dựng một vòng, gia tăng lên 72 tòa. Giờ phút này, thẩm luyện đã tại vòng thứ hai trình trên cơ sở, ngay tại bố trí vòng thứ ba. Bởi vì càng đi đến càng nhỏ, vòng thứ ba trận pháp dự tính cũng chỉ có thể bố trí hơn 40 tòa, hắn hiện tại mới bố trí 33 tòa. Nhìn xem rối loạn tràng cảnh, thẩm luyện cũng không còn dám đi đến, lam sắc vũ khí vốn là lơ thơ, lại một lần đi qua đại chiến khuấy động, cách trở thần niệm tác dụng tiến một bước giảm bớt. Vù, uốn lượn thổ hắc song sắc linh mạch nối tiếp nhau dưới đất, trên người có một đạo theo hạch tâm khu vực chảy xuôi xuống tới linh hà. Thẩm luyện đem trận pháp thạch đánh vào linh mạch bên trong, đang chuẩn bị thành trận thời điểm. Tiếng nổ từ dưới đất truyền đến, hình thành ba động chấn động đến linh mạch cũng nổi lên gợn sóng, ngay tiếp theo vừa mới khảm vào, không có ẩn tàng trận pháp thạch đều lộ ra gợn sóng. Nhân tộc quả nhiên âm hiểm, vậy mà trước trốn dưới đất. Trong chốc lát, có âm thanh vang dội tới, nồng đậm yêu khí chút xuống. Đồng thời, thẩm luyện cũng quét đến chuyện xảy ra bên ngoài, đám người tranh đoạt dịch châu vừa lúc có một đạo hạ tới hắn vị trí. Có bốn đạo thân ảnh chạy cướp mà tới, thần niệm cảm nhận ở giữa vừa lúc cảm ứng được hắn. Sau một khắc, thẩm luyện thân ảnh thoát ra bùn đất, bàn tay thô đi lên không vỗ, đem bay tới dịch châu một bàn tay đánh bay ra ngoài. Mấy cái phương hướng bay tới tu sĩ thấy cảnh này, liền trong tay động tác đều dừng. Mấy cái này ý tứ. Các vị, các ngươi tiếp tục. Vèo một tiếng, Thẩm Luyện một lần nữa chui xuống đất, bắt đầu giấu ở bản thân trận pháp thạch. Phía trên bốn vị tu sĩ sững sờ, bận bịu chiều lấy Dịch Châu phương hướng đuổi theo. Muốn nói này Dịch Châu tính chất thật sự không tệ, như vậy pháp lực trùng kích vào, như trước tròn vào óng ánh không bên cạnh để lọt. Còn có thể khắp nơi bay loạn, chiếu sáng mỗi một vị kim đan tu sĩ lớn xanh đầu. Đại gia đánh đến dữ dội, có thể bận bịu Thẩm Luyện, vần quanh chiến trường ngoại vi không ngừng trên nhảy dưới tránh, kiểm tra bản thân bố trí trận pháp. Này Dịch Châu sớm không rơi xuống muộn không rơi xuống, tại hắn vòng thứ ba trận pháp nhanh muốn hoàn thành thời điểm hạ xuống tới, cứ theo đà này, hắn trận pháp tùy thời đều có bại lộ nguy hiểm. Dưới tình thế cấp bách, lại thế nào giữ gìn đều là bên dưới hạ sách. Rất nhanh, quấn quanh vòng thứ ba trận pháp dạo qua một vòng phía sau Thẩm Luyện, tuyển định trận pháp thiếu hụt phương hướng bên trên ba cái khá lớn linh mạch, nhanh chóng tạo dựng ba tòa trận pháp, để thứ ba trận pháp quyển miễn cưỡng nối liền. Vòng thứ nhất, 109 tòa. Vòng thứ hai, 72 tòa. Vòng thứ ba, 36 tòa. Tổng cộng, 217 tòa tam giai trận pháp. Không xong, phía dưới có trận pháp. Sau một khắc, Thẩm Luyện từ dưới đất xông ra, mang theo hoảng sợ quát to lên. Đã tránh không được bị người phát hiện, vậy vẫn là tự bảo tốt. Các vị đạo hữu, chúng ta bị người khác chơi đều rồi. Chương 192, không chơi, lật bàn 1. Các vị đạo hữu, chúng ta bị người khác chơi đều rồi. Thẩm Luyện theo phía dưới mặt đất đụng tới, mặt mũi tràn đầy thất kinh. Nhưng mà, không có người chim hắn. Ầm ù ù. Lời của hắn, vẻn vẹn để phụ cận mấy vị đạo hữu trần chờ, dư lại tu sĩ như trước tại điên cuồng cướp đoạt Dịch Châu. Có thể khu trừ đan độc, lại có thể tăng cao tu vi linh dịch, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lúc đầu trần chờ tu sĩ, sau đó lại đầu nhập vào tranh đoạt bên trong. Ai? Thẩm Luyện quan sát một vòng phát hiện không có người phản ứng bản thân, khóe miệng động động, đạo hữu các ngươi hiểu lầm ta, thật sự có trận. Ầm ù ù. Trong chốc lát, nơi xa lam sắc vũ khí lúc ẩn lúc hiện ở giữa, không biết rõ vị nào tiện tay bấm một cái pháp quyết, một quả cầu lửa ầm ù ù liền chiều lấy Thẩm Luyện đập tới. Cam. Thẩm Luyện bước chân nhẹ nhàng đạp mạnh, hùng hùng hổ hổ tránh đi đánh tới hỏa cầu. Đánh đánh đánh, nên các ngươi bị tính kế. Hắn hảo tâm nhắc nhở đại gia, không nghĩ tới đổi lấy lại là xa lánh. Còn chê hắn vướng bận. Mẹ nó, đại trận tới. Ngược lại muốn xem người nào ở sau lưng giở trò. Trong tay linh quang nhất thiểm, một tòa hình tròn trận pháp bay lên, Thẩm Luyện nhẹ nhàng tại trận bàn phía trên một chút điểm. Trong chốc lát, sơn giã đại địa chấn động, ầm ù ù thanh âm theo sâu trong lòng đất lan truyền ra. Chấn động lực lại lượng như là có cự thú trong lòng đất cuồn cuộn nhất dạng. Hãn hải bí cảnh linh mạch là thủy, thổ song thuộc tính, Thẩm Luyện đang bố trí trận pháp thời điểm, tự nhiên là lựa chọn hai loại thuộc tính trận pháp. Vòng thứ ba phía trong 36 tòa trận pháp, toàn bộ đều là dung chuyển núi phúc thủy trận trùng điệp trận thức. Đại địa oanh minh ở giữa, nồng đậm không gì sánh được hắc sắc, hoàng sắc linh khí, theo sâu trong lòng đất một đạo tiếp lấy một đạo nhảy lên. Mỗi một tòa dung chuyển núi phúc thủy trận đều có 36 đạo đen, thổ song linh lực hội tụ trận trụ. 36 tòa thêm lên tới vừa vặn có 1.296 tòa trận trụ, đem giao thủ hạch tâm khu vực vây quanh. Bởi vì nơi đây linh mạch ra sức, để mỗi một cái trận trụ đều có trăm trượng kích thước, thẳng vào bí cảnh bầu trời. Phóng tầm mắt nhìn tới, tựa như là tại hạch tâm khu vực dựng lên sắp tới 1.300 tòa núi cao. Mỗi một cái trận trụ bên ngoài, đều lượn lờ lấy nồng đậm thủy thổ song thuộc tính linh lực, diễn sinh ra tới dãy núi đại dương dị tượng. Phàm là tu sĩ xông vào đại trận, liền biết nhận diễn sinh ra tới cự nhạc chấn áp, hoặc là bị sóng lớn lật đổ. Bị hơn 1.000 tòa trận trụ vây quanh, ngay tại tranh đoạt Dịch Châu các tu sĩ trợn tròn mắt. Có ít người mắt thấy trận pháp sắp nổi, khống chế lấy linh quang hướng ra ngoài phóng đi, nhưng mà vừa mới chạm đến trận pháp, đón đầu liền bị một mảnh thao thiên cự lãng đánh trở về. Sóng lớn cuồn cuộn ở giữa, diễn sinh ra được từng đầu hắc sắc cự long, lôi cuốn lấy sơn hà lực quét ngang mà ra. Kim đan sơ kỳ tu sĩ căn bản không có sức chống cự, bị xung kích đằng sau trực tiếp hạ xuống cái trọng thương thổ huyết hạ tràng. Chúng ta bị vây lại. Điện hoa chân nhân. Ánh mắt của mọi người hạ tới tại diễn trận tông hình điện hoa thân bên trên. Giờ phút này, hình điện hoa quan sát đến bốn phía trùng điệp mà tới, hình như cự thành đại trận, khóe miệng run rẩy, ánh mắt lộ ra một vệt cuồng nhiệt. Liên hoàn điệp trận, đây là liên hoàn điệp trận. Ta tông tổ tiên truyền thừa trận pháp bản chép tay ghi chép qua, có trận đạo đại tông sư có thể điệp ra trận pháp, lấy phổ thông cấp thấp trận pháp bộc phát ra cao giai trận pháp uy lực. Tốt huyền diệu thủ đoạn, dựa vào núi Hà Linh mạch lực, hết thảy trận pháp đem thông, một chỗ trận pháp nhận công kích, có thể điều động còn lại trận pháp phụ trợ. Vần quanh tứ phương điệp ra mấy chục tòa trận pháp mà không có mảy may hỗn loạn, liền xem như ta trưởng thượng tổ đều bố trí không ra đến. Chúng ta tại trận pháp bên ngoài, bố trận người đem trận pháp quấn quanh chúng ta bố trí một vòng. Cùng không có đem chúng ta vây ở trong trận pháp, ngược lại lấy trận pháp xem như tường vây, đem chúng ta vây ở mấy chục tòa trận pháp vần quanh bên trong, dạng này chúng ta liền trận kỳ ở nơi nào cũng không dễ dàng tìm tới. Không nghĩ tới trận pháp còn có thể bố trí như vậy. Đem trận pháp xem như tường vây đem người nhốt ở bên trong, dạng này phá trận người liền xem như phá vỡ trận pháp, cũng sẽ xa vào trong trận pháp. Trừ phi chúng ta liên tục phá vỡ lưỡng trọng trận pháp, mới có thể lao ra. Hình Điện Hoa thì thào mở miệng. Tại chàng tu sĩ đều biết Hình Điện Hoa trong miệng lão tổ là ai, liền là vị kia bố trí ra tứ giai trận pháp, uy trấn Nam Hải vực rõ trận lão tổ. Hình Điện Hoa, Kim Kiếm chân nhân hừ lạnh một tiếng, nắm lấy Hình Điện Hoa đến trước mắt. Ngươi còn có thể nhìn ra gì đó? Ta trận pháp tạo nghệ chưa tới bố trận người vạn nhất. Nghe tiếng, Kim Kiếm một tay lấy Hình Điện Hoa vứt qua một bên. Đột nhiên xuất hiện trận pháp, cắt ngang tại nơi trốn có tu sĩ cướp đoạt, từng khỏa óng ánh long lanh dịch châu, một lần nữa lơ lửng tại Hình Kiếm linh thảo phía dưới chỗ hư không. Tam đại tộc tu sĩ riêng phần mình ghé vào cùng một chỗ, lẫn nhau cảnh giác. Chỉ gặp vờn quanh tứ phương trận pháp, diễn sinh ra được vô biên thổ hoàng sắc vũ khí, từng tòa núi nhạc lăng không mà lập, trọng hậu minh mang khí tức đối diện áp bách mà đến. Núi xuống, cự lãng thao thiên, bọt nước bên trong hắc sắc cự long như ẩn như hiện, cuốn lên vô biên bọt nước. Trận pháp chi lực nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, liên miên bất tuyệt thật giống như không có cuối cùng nhất dạng. Đến mức uy lực, vừa mới có kim đan sơ kỳ tu sĩ thử, vẻn vẹn đạo thứ nhất bọt nước liền bị trọng thương. Đây là không có thâm nhập vào đi. Một khi xông vào trận pháp bên trong, có thể kiên trì 10 cái hô hấp cũng không tệ rồi. Từng đạo to lớn như lợi kiếm trận trụ, vần quanh tứ phương, trực trùng vân tiêu, chặt đứt tất cả mọi người cùng ngoại giới cảm ứng. Giờ khắc này tại chàng nhân tộc tu sĩ, ánh mắt một lần nữa hạ xuống Kim Kiếm chân nhân thân bên trên, đến mức phía trước không thoải mái đều bị trước mắt hoảng sợ thay thế. Đến cùng là ai tại bố cục? Keng! Kim Kiếm chân nhân trong tay giơ lên Hạo Dương Kim Quang Kiếm. Liên tục không ngừng pháp lực rót vào trong thân kiếm. Đồng thời, trên thân kiếm sáng lên ngọn lửa màu vàng, để xung quanh hư không đều hứng chịu tới dẫn động, hóa thành trăm trượng kiếm quang đánh rớt. Cờ rắc, kiếm quang hoành trụy, hư không nổi lên hiện dãy núi cự nhạc huyễn cảnh, bị tại chỗ cắt ra một cái bóng loáng mặt cắt. Kiếm quang tùy theo tiếp tục tung tích, đem phía dưới con sóng lớn màu đen đại dương cũng theo đó cấp thiết lên. Phong mang kiếm khí những nơi đi qua, mảng lớn thổ linh hai loại linh lực bị dìm ngập thành hư vô, kiếm khí hoành kích trận pháp bên trong hơn 10 dặm, còn liên tục chạm tới ba tòa trận trụ. Ầm ầm, kiếm quang phong mang xuống, ba tòa trận trụ lung la lung lay, lập tức nứt toác thành một mảnh linh lực. Nơi đây, trận pháp vị trí cũng lập tức nứt toác mở một đạo lớn khe hở, mơ hồ trong đó thấy được phía ngoài tràng cảnh. Mở, có tu sĩ kinh hô. Nhưng mà, không chờ bọn hắn cao hứng sức lực đi qua, đại địa rung động cuồn cuộn linh khí như phun trào tuyền nhãn theo lòng đất dâng trào ra đây, nứt toác trận trụ lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Thấy cảnh này, chẳng những Kim Kiếm chân nhân sắc mặt khó nhìn lên, tại tràng biển, yêu hai tộc kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng khó nhìn lên. Trận pháp khó chơi chính là ở đây, không triệt để hủy đi trận cơ, hoặc là nói linh lực hao hết, liền có thể cuồn cuộn không ngừng bổ sung năng lượng. Vô dụng, trận pháp ở giữa có thể truyền lại năng lượng, lại có linh mạch xem như cung cấp năng lượng. Lúc này, Hình Điện Hoa mở miệng. Độn địa, độn địa. Lập tức có mấy vị tu sĩ xông vào trong đất đá. Có thể cũng không lâu lắm, xông vào trong đất đá tu sĩ từng cái một bay tứ tung ra đây, còn kèm theo bắn tung tóe mà tới khối lớn đất đá. Thẩm Luyện bố trí trận pháp thời điểm tự nhiên nghĩ chu toàn, trận pháp là lấy linh mạch vì căn cơ, một bộ phận trực tiếp ngay tại địa hạ. Tại chàng tu sĩ tương đương với bị hắn ngăn tại trận pháp bên ngoài, nhưng 36 tòa trận pháp vừa vặn đem bọn họ vây quanh ở một vòng tròn bên trong. Ẩn thân ở trong đó một tòa trận pháp Thẩm Luyện, đánh giá hạch tâm khu vực động tĩnh. hắn kích phát vòng thứ ba trận pháp, bản ý là muốn đem hậu trường hắc thủ cấp thúc dục ra đây. Chương 192, không chơi, lật bàn 2. Trận pháp. Hạch tâm khu vực ngoại vi, tại bí cảnh bên trong tán loạn tìm kiếm lấy ra miệng Vân Lan chân nhân, nhìn về phía bí cảnh trung tâm phương hướng, lông mày không khỏi nhíu một cái. Người nào bố trí trận pháp? Giờ phút này, liền Tử Dương chân quân cũng có chút sững sờ, bọn hắn khoảng cách hạch tâm vị trí quá xa, có thể trận pháp diễn sinh ra dãy núi huyễn tượng nhưng trùng điệp mấy trăm dặm. Xa nhìn về nơi xa đi, tựa như là bí cảnh dãy núi trên bầu trời, lại xuất hiện một mảnh sơn nhạc. Sơn nhạc cùng sơn nhạc ở giữa, càng có con sóng lớn màu đen cuồn cuộn, từng đạo linh trụ sừng sững. Xem ra là bí cảnh hậu trường hắc thủ xuất thủ, tốt tại chúng ta sớm lui ra đây. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Tử Dương chân quân nhẹ nhàng mở miệng, trận pháp này ba động quá mạnh, khắp phạm vi rộng lớn như vậy, sợ là không xuống tứ giai cấp độ. Vân Lan chân nhân gật đầu, sắc mặt có chút chần chờ. Hắn kim kiếm sư đệ chính ở chỗ này. Nếu là tứ giai trận pháp, liền xem như lão phu còn có nhục thân thời điểm, cũng không nguyện ý tùy tiện xông vào. Chớ đừng nói chi là hiện tại, người ta một cái chỉ còn nửa cái nguyên anh, một cái liền thừa lại tàn phá kim đan. Này người lấy linh thảo hội tụ nhiều như vậy kim đan tu sĩ, chỉ sợ toan tính không nhỏ. Tử Dương chân quân nghiêm túc phân tích, suy bụng ta ra bụng người, hắn trước kia làm không ít chuyện thất đức, càng thêm cảm thấy làm ra như vậy đại động tính, chỉ định có đại âm mưu. Vân Lan chân nhân sắc mặt rất khó coi, xem ra tiến vào bí cảnh người đều thành kẻ sau màn quân cờ, hơn phân nửa cùng gốc kia linh thảo có quan hệ, chúng ta muốn ra ngoài sợ là không dễ dàng. Trước giấu đi, không tới vạn bất đắc dĩ hay là không cần mạnh mẽ xông tới phá toái không gian. Được, khu vực trung tâm, lúc đầu lẫn nhau căm thù tam tộc tu sĩ, giờ khác này ở nguy cơ trước mặt cũng đạt thành thỏa hiệp. Giữa sân tam tộc kim đan tu sĩ thêm lên tới còn có 50 vị, nếu là liên thủ công kích một chỗ, hoàn toàn có thể xé mở một chỗ trận pháp. Bất quá Thẩm Luyện cùng không có quá nhiều lo lắng, liền xem như trận pháp bị phá ra cũng không có bao nhiêu vấn đề, hắn có thể tùy thời tu bổ, dù gì còn có đằng sau hai vòng. Nhưng đến hiện tại không gặp hậu trường hắc thủ xuất hiện, cũng không thể hắc thủ liền là một cọng cỏ a. Đều lúc này, này bụi cỏ hay là xanh mơn mởn, nhìn không ra cái khác dị dạng. Hình điện hoa, tìm tới trận pháp chỗ yếu kém. Ánh mắt của mọi người lại hạ xuống duy nhất trận pháp sư bên trên. Giờ phút này, hình điện hoa ngược lại theo cuồng nhiệt trung chuyển tỉnh lại, bắt đầu tìm kiếm trận pháp điểm yếu. Trận pháp ở giữa hữu gian vết dạn. Một phen điều tra phía sau, hình điện hoa 200 năm tu hành cũng không có uổng phí, rất nhanh cảm ứng được trận pháp vận chuyển bên trong yếu kém khu vực. Vừa lúc liền là Thẩm Luyện cuối cùng bố trí ba tòa trận pháp chỗ, nơi này ba tòa trận pháp khoảng cách so những phương hướng khác lớn hơn một chút. Ha ha, tại mọi người chuẩn bị phá vỡ trận pháp thời điểm, phía trên lơ lửng hình kiếm linh thảo phát ra động tĩnh. Linh diệp phía dưới sợi dễ lắc lư, đem hội tụ vào một chỗ dịch châu nhẹ nhàng vung lên. Hiu, hiu, hiu. Trong chốc lát, những này dịch châu hóa thành lưu quang xa cách đụng vào tại chàng tu sĩ thể nội. Màu xanh lục linh lực đủ nhất, lặn vào đến tìm kiếm chân nhân, xích lân yêu vương, hải tộc cổ chát, mặc thác mấy vị kim đan hậu kỳ tu sĩ thân bên trên. Màu xanh đậm lặn vào đến hình điện hoa, lạc vĩnh đoan nhóm kim đan trung kỳ tu sĩ thân bên trên, dư lại màu xanh nhạt nhưng là lặn vào đến tại chàng kim đan sơ kỳ tu sĩ thân bên trên. Trong lúc nhất thời, trận pháp vần quanh bên trong rất nhiều tu sĩ, thân bên trên ảo ảo toát ra lục quang. Linh thảo tại giúp bọn ta tăng thực lực lên, dễ phá khai trận pháp. Nhìn thấy phía trước cướp đoạt dịch châu bay vào thể nội, có tu sĩ kinh hô. Cũng có tu sĩ mỉa mai những người này ý nghĩ hão huyền. Tại dịch châu nhập thể tình huống dưới, cho dù là kim kiếm chân nhân chờ kim đan hậu kỳ, cũng không thể không bắt đầu vận chuyển lên công pháp, tới luyện hóa mênh mông linh lực. Ha ha! Trên bầu trời, hình kiếm linh thảo như trước lắc lư, phát ra thanh thúy như chuông thanh âm. Linh diệp phía dưới sợi rễ, cũng từ trên cao bắt đầu rơi xuống dưới, từng đầu hội tụ vào một chỗ, tóc xanh như suối. Tại như thác nước tóc xanh từ trên cao rơi vào địa hạ đằng sau, thanh quang phun trào ở giữa, từ trong đó thỏ ra hai đầu to bằng ngón tay sợi rễ, như là thanh xà một loại xuyên thủng hư không, chiều lấy hai cái phương hướng bay đi. Này hai cái phương hướng bên trên, xa cách có hình điện hoa cùng Lạc Vĩnh Đoan. Hai người đều là ngũ linh căn kim đan tu sĩ. Hai đầu sợi rễ xa cách trực tiếp đâm về hai người bọn họ thiên linh chỗ. Ngay tại luyện hóa dịch châu, linh lực hình điện hoa đã nhận ra nguy cơ, vội vàng phản ứng. Trên người hắn năm màu linh quang chợt hiện, một tòa tùy thân tiểu hình trận pháp tại quanh thân mở ra, thọt tới đỉnh đầu của hắn. Phốc, có thể này đạo nắm giữ phòng ngự tác dụng trận pháp, tại đánh tới thanh sắc sợi rễ trước mặt không có mảy may phòng ngự tính năng, liền bị sợi rễ ghim thấu. Trong chốc lát, sợi rễ lập tức liền đâm vào hình điện hoa thiên linh chỗ. Sáng chói lục quang theo hình kiếm linh thảo phía trên sáng lên, theo sợi rễ một cỗ màu xanh biếc lập tức lặn vào đến hình điện hoa thể nội. Hắn toàn thân lỗ chân lông sáng lên, xông ra vạn thiên đạo càng thêm sáng chói thanh mang, so xung quanh cái khác phục dụng dịch châu tu sĩ càng thêm sáng chói, cả người đều nhanh muốn quang hóa. Hô hấp ở giữa, những này thấu thể mà ra thanh sắc quang mang, từ từ thực chất hóa thành hết sức nhỏ chồi non, theo trong lỗ chân lông mọc ra, nhanh chóng mọc ra từng mảnh lá non. Trong chớp mắt, hình điện hoa liền biến thành một vị người rơm. Một bên khác Lạc Vĩnh Đoan cũng là như thế, toàn thân như nhau mọc ra tinh mịn lá non, cả người xanh phát sáng. Đón lấy, hai vị tu sĩ thân bên trên khí tức, tại lục quang quán chú bắt đầu nhanh chóng tăng lên tới. Rất nhanh liền phá vỡ kim đan trung kỳ giới hạn, bước vào kim đan hậu kỳ. Hai con mắt đang mở hí, trong con mắt riêng phần mình chiếu rọi ra màu xanh biếc hình kiếm cỏ. Một màn này, dọa Thẩm Luyện một đập. Lạc Vĩnh Đoan cùng hình điện hoa đều là giống như lại hắn ngũ linh căn tu sĩ. Vù. Lúc này, rơi xuống thanh sắc sợi rễ lại một trận lắc lư, một cánh tay kích thước thanh sắc sợi rễ diễn sinh mà ra. Xuyên thủng hư không lập tức đánh xuyên dãy núi dị tượng, thăm dò vào đại trận bên trong, trực tiếp khóa chặt Thẩm Luyện ẩn thân vị trí. Mắt thấy đánh tới lục sắc sợi rễ, Thẩm Luyện phát hiện xông về phía mình so vừa mới hai người thôi nhiều. Cái đồ chơi này còn không đếm xỉa trận pháp cách trở, quá mức nghịch thiên. Đã trận pháp vô dụng, vậy cũng chỉ có thể dùng tay. Chắp tay trước ngực chợt một túm, một đoàn ngũ sắc chi hỏa đem hai bàn tay bao phủ, một bả liền tóm lấy vò tới trước mắt sợi rễ. Tư tư. Chói tai thanh âm tại giữa hai tay vang dội tới, còn toát ra một cỗ khói đen, nắm trong tay thanh sắc sợi rễ trực tiếp bị thiên diễn linh hỏa thiêu đốt thành cho bụi. Chít chít. Treo lơ lửng giữa trời hình kiếm linh thảo, phát ra tiếng rít chói tai. Lưu lại đến tiếp sau bộ phận, vèo một tiếng liền nhảy quay về rơi xuống sợi rễ bên trong. Chương 193, hậu trường hắc thủ một bụi cỏ một. Nhìn xem bản thân thiên diễn ngũ hành pháp lực hữu dụng, Thẩm Luyện khôn ngoan nhỏ bé yên tâm lại. Đến bây giờ, hắn cũng có chút không dám, hoặc là nói không có cách nào xác định hậu trường hắc thủ có phải hay không trước mắt này bụi cỏ. Nhưng cỏ này đem ngũ linh căn tu sĩ biến thành người rơm, nhưng thật sự xuất hiện ở trước mắt. Linh thảo thông linh tại tu tiên giới cũng không tính bao nhiêu thần kỳ sự tình, nhưng như thế có thể trưởng khống tu sĩ linh thảo lại không nhiều gặp. Hiu, hiu, hiu. Trong chốc lát, vừa mới rụt về lại linh thảo sợi rễ lần nữa bạo phát ra sáng chói linh quang, tản ra nồng đậm không gì sánh được thanh sắc mộc linh lực. Lần này lớn bằng cánh tay sợi rễ ngoài mặt, mọc ra tinh mịn xúc tu, dương nanh múa vuốt trong nháy mắt tựu xuyên thấu dung chuyển sơn phúc hải trận. Thẩm Luyện quanh thân sáng lên ngũ sắc pháp lực, biến thành tầng một óng ánh ngũ sắc linh hỏa, đem đánh tới xúc tu ngăn cản tại bên ngoài. Hỏa diễm thiêu đốt bên dưới xúc tu phát ra từ từ bạo minh, mảng lớn khói đen dâng lên. Có thể xúc tu cùng không có lui tránh, ngược lại theo sợi rễ hậu phương truyền đến một cỗ thanh sắc mộc sinh cơ, trong chớp mắt bị ngọn lửa năm màu thiêu đốt sợi rễ một lần nữa mọc ra. Nếu so với bền bỉ, Thẩm Luyện tức khắc liền hiểu linh thảo ý nghĩ. Hắn tại thanh sắc linh quang bên trong cảm ứng được nồng đậm sinh cơ, cho dù là sợi rễ bị hỏa thiêu thành cho bụi, như trước có thể tại tan vỡ bên trong trùng sinh. Không chỉ như vậy, tại mộc linh lực tầm bổ xuống, thăm dò qua tới sợi rễ còn tại nhanh chóng sinh trưởng, tinh mịn lông tơ diễn sinh mà ra sen lẫn thành một cái lưới lớn, muốn đem Thẩm Luyện bao phủ lại. Lông tơ lưới lớn bên trên, không ngừng có nhu động càng thêm nhỏ bé sợi rễ, muốn xuyên qua ngũ sắc linh hỏa vò tới trên người hắn. Ha ha, mắt thấy song phương rằng co xuống tới, treo lơ lửng giữa trời linh thảo bên trên tách ra sáng chói lục quang, phía dưới rơi xuống sợi rễ chập chờn, một cỗ lục sắc từ bên trên rơi xuống. Xa nhìn về nơi xa đi qua, tựa như là một cái cực kỳ to lớn lục sắc đại thủy mẫu, phía dưới buông xuống sợi rễ không ngừng rung động. Mỗi một lần run rẩy, đều có một cỗ từ bên trên dù che bên trên hạ xuống năng lượng màu xanh đoàn, lặn vào đến phân ra ba đầu chi nhánh bên trong. Trong đó hai đầu chi nhánh, xa cách đáp xuống Lạc Vĩnh Đoan cùng hình điện hoa hai vị ngũ hành kim đan thân bên trên. Dư lại một đầu, nhưng là trợ giúp vươn hướng thẩm luyện phương hướng. Rồi. Đột nhiên, chập chờn linh thảo phát ra một tiếng vang lanh lảnh, trên đầu ghim lấy sợi rễ Lạc Vĩnh Đoan cùng hình điện hoa hai người, chợt đứng lên. Đóng mở trong tròng mắt lộ ra hình kiếm cỏ hư ảnh, chiều lấy thẩm luyện phương hướng nhìn lại. A! À, tiếng kêu thảm thiết vang dội tới, phía trước luyện hóa dịch châu tu sĩ bên trong có tu sĩ toàn thân bắt đầu run rẩy, trên dưới thất khiếu, toàn thân trong lỗ chân lông thanh quang bắt đầu nảy mầm. A, à, yêu vật! Một tiếng nổi giận quát nương theo lấy âm vang kiếm thanh âm, kim kiếm chân nhân quanh thân kiếm quang thiểm thước, hạo dương kim quang kiếm bị hắn nắm lên, liền muốn chiều lấy hình kiếm dễ cỏ cần phương hướng chém xuống. Nhưng mà, danh xưng sát phạt phong mang thịnh nhất kiếm tu, trên cánh tay mọc ra lít nha lít nhít cỏ non, để hắn nắm chặt kiếm khí bàn tay run rẩy không ngừng, sững sờ là không có đem kiếm chảm ra ngoài. Yêu vật, mơ tưởng nô dịch tại ta. Mắt thấy chảm không ra kiếm, kim kiếm chân nhân trở tay huy kiếm chiều lấy bản thân chém xuống. Có thể lít nha lít nhít cỏ non lập tức theo trong lỗ chân lông mọc ra, đem hạo dương kim quang kiếm cấp bọc thành một đoàn, phong mang kiếm khí tại xoắn nát vô số trọng linh cỏ phía sau, chung quy hay là phong mang tán hết. Liền kim kiếm chân nhân như vậy ý chí mạnh mẽ kiếm tu, đều bị linh thảo tước đoạt sức phản kháng, chớ đừng nói chi là dư lại tam tộc tu sĩ, phàm là nuốt luyện hóa dịch châu tu sĩ đều đã bị hắn trưởng khống. Từng cái một toàn thân mọc ra cỏ non, tựa như là xuyên qua một kiện lục sắc giáp trụ một dạng, đặc biệt là trên trán cũng đều mọc ra một gốc cao một thước cỏ non, nhẹ nhàng lắc lư. Nhưng thẩm luyện có thể thấy được, hình kiếm linh thảo đối ngũ linh căn yêu ái có thừa, cái khác linh căn tu sĩ đầu bên trên đều dài một khỏa cỏ non, duy chỉ có ngũ linh căn tu sĩ trực tiếp bị hắn bản thể sợi rễ xuyên qua. Thậm chí, chính hắn cũng bị linh thảo chọn chúng. Không đúng, hẳn là nói linh thảo tựa hồ càng yêu ái hắn. Đánh! Giữa không trung như lục sắc thủy mẫu một dạng linh thảo, phát ra tương tự nhân tộc lời nói. Trong lúc nhất thời, hết thảy xanh lét kim đan các tu sĩ đều bị triệu hoán. Tổng cộng còn có nhân tộc tu sĩ 29 vị, yêu vương 4 vị, hải tộc 9 vị, hợp kế 42 vị, kim đan hậu kỳ 4 vị. Ngoại trừ Lạc Vĩnh Đoan cùng hình điện hoa không có nhúc nhích bên ngoài, dư lại 40 người lấy kim kiếm, xích lân, cổ trát chờ kim đan hậu kỳ cầm đầu, khóa chặt thẩm luyện vị trí, muốn phá trận. Phốc! Tại rất nhiều nô dịch kim đan phá trận nháy mắt, trùng kích thẩm luyện sợi rễ chỗ thanh quang đại thịnh, lít nha lít nhít xúc tu trọi cứng lấy ngũ hành linh hỏa chiều lấy thẩm luyện vào tới, muốn đem hắn kiềm chế, để nô dịch kim đan nhóm không bị quấy nhiễu phá trận. Yêu nghiệt, ngươi linh trí còn rất cao. Thẩm luyện không chần chờ, hé miệng miệng lớn phun ra ngũ hành pháp lực, quanh thân ngọn lửa năm màu bồng một tiếng xông lên tận trời, đem hắn biến thành một tòa mấy trượng lớn nhỏ hỏa lô. Bất quá, thẩm luyện trên đường chần chờ một chút, quanh thân vừa mới vọt lên tới hỏa diễm lập tức ảm đạm xuống, phạm vi thu nhỏ một vòng, để thăm dò qua tới sợi rễ xúc giác gần đến trước người ba thước vị trí. Hắn đã có thể thấy rõ ràng xúc giác bên trên, diễn sinh ra được lít nha lít nhít nhỏ hơn xúc tu, tựa như là giác hút một loại muốn hấp mặt của hắn. Tại dư thừa thanh quang mộc linh lực tẩm bổ xuống, những này xúc tu mỗi một lần bị thiêu đốt sạch sẽ, đều biết nhanh chóng mọc ra. Rất nhiều mộc linh lực không ngừng, xúc tu sẽ không ngừng trùng sinh tư thế. Ầm u u, tại sợi rễ xúc tu kiềm chế thẩm luyện nháy mắt, kim kiếm chân nhân mấy người kim đan hậu kỳ tu sĩ xuất thủ. Đầy trời pháp lực hội tụ, từng kiện pháp bảo lăng không mà tới, đến trăm trượng lớn nhỏ kiếm quang, đao quang, đủ loại pháp lực hội tụ ở giữa, tạo thành một phương kinh khủng pháp lực phong bạo. Phong bạo quét sạch lan tràn phương viên vài dặm, truyền ra phần phật chói tai thanh âm, chiều lấy dung chuyển sơn phúc hải trận đánh tới. Răng rác. Cho dù là dung chuyển sơn phúc hải trận nắm giữ linh mạch gia trì, hơn nữa cùng bốn phía trận pháp điệp ra, có thể đối diện hơn 10 vị kim đan tu sĩ liên thủ công kích, cũng khó có thể chống đỡ. Tê lạp. Pháp lực phong bạo trùng kích vào, trận pháp ngoại vi dẫn đầu nứt toác, diễn sinh mà ra dãy núi sụp đổ, đại dương nhanh chóng tan rã, liền trong biển rộng hắc long đều bị yên diệt thành hư vô. Ầm u u. Từng tòa trèo chống đại trận thổ hoàng sắc trận trụ, liên tục sụp đổ đấu đá, chiều lấy hai bên trận pháp lan tràn ra ngoài. Xa nhìn về nơi xa đi, tựa như là dãy núi tại sụp đổ một loại, cuốn lên năng lượng quét sạch trong ngoài. Xé mở trận pháp đằng sau, nô dịch kim đan các tu sĩ nhanh chóng phóng tới trận pháp nội bộ. Sớm tại trận pháp phá vỡ nháy mắt, thẩm luyện liền chiều lấy mặt khác một tòa trận pháp thối lui. Ha ha! Mắt thấy phá vỡ trận pháp, thẩm luyện chiều lấy mặt khác trận pháp nhanh lùi lại. Hình kiếm linh thảo nhanh chóng chập chờn, còn phát ra vui vẻ tiếng cười. Đối với Linh Thảo cười quái dị, Thẩm Luyện thần sắc nhàn nhạt, hắn hiện tại ngược lại có chút xác định, bí cảnh hậu trường hắc thủ liền là cái này còn non. Vì đến liền là hấp dẫn ngũ linh căn tu sĩ. Chính hắn thiên diễn ngũ hành pháp lực, để Linh Thảo đã nhận ra dị dạng, muốn đem hắn cầm xuống. Hơn 10 vị kim đan tu sĩ hội tụ pháp lực phong bạo, không ngừng đem trèo chống trận pháp trận trụ đánh nát, đầy trời màu vàng đất cùng hắc quang xen lẫn, tạo thành thao thiên cự lãng. Hiu, hiu, hiu. Hình kiếm Linh Thảo không ngừng phát ra tiếng cười, một cỗ linh lực màu xanh theo phiến lá trúc xuống tới, hội tụ đến sợi rễ bên trên, chiều lấy Thẩm Luyện theo đuổi không bỏ. Mấy hơi thở phía sau, truy đuổi Thẩm Luyện sợi rễ bên trên, diễn sinh ra được như là sừng hươu một dạng phân nhánh. Bốn phía trận pháp sụp đổ phía sau hình thành sóng lớn, cùng không có ảnh hưởng sừng hươu phân nhánh truy kích. Mỗi khi sắp vào tới bản thân trước mắt thời điểm, Thẩm Luyện phất tay liền biết phóng xuất một đạo ngũ sắc linh hỏa, đem hắn đốt thành đầu hói. Mỗi một lần bỏ chạy nhìn như đều hiểm tượng hoàn sinh, đều hoàn hảo tránh đi sừng hươu sợi rễ truy sát. Ầm u u. Thẩm Luyện bại lui, để trận pháp mất đi trưởng khống, liên tiếp bị kim kiếm chân nhân lĩnh người phá vỡ. Ba tòa, năm tòa, mười tòa, tầng tầng tiến dần lên diễn sinh cuồng bạo khí tin tức cùng bốn phía hư không diễn sinh cộng minh, lập tức quét sạch phương viên mấy trăm dặm hư không. Kim kiếm chân nhân chờ một đám kim đan tu sĩ, có thể nói là càng ngày càng mãnh, để Linh Thảo cười cũng càng thêm đắc ý. Lắc lư lá cây, đều có chút điên đảo. Lúc này, trận pháp vòng ngoài vị trí, cũng có toàn thân bốc lên lục quang tu sĩ lần lượt xuất hiện, thêm vào phá hư trận pháp tu sĩ bên trong. Quả nhiên còn có. Cảm ứng được bí cảnh những phương hướng khác xuất hiện lục quang tu sĩ, Thẩm Luyện trong mắt lóe lên một vệt hiểu rõ. Chương 193, hậu trường hắc thủ một bụi cỏ, 2. 11 tòa, 12 tòa. Giờ phút này, ban đầu phá vỡ tòa thứ nhất trận pháp, bởi vì linh mạch lần nữa cung cấp năng lượng, sụp đổ trận trụ một lần nữa hiển hóa ra ngoài. Xông lên tận trời trận pháp trụ tử, đè lại bốn phía dung chuyển linh lực ba động, phía trước sụp đổ sơn nhạc dị tượng một lần nữa lơ lửng mà ra. Tòa thứ nhất khôi phục đằng sau, tòa thứ hai cũng bắt đầu khôi phục. Mà kim kiếm chân nhân hậu phương hội tụ kim đan tu sĩ số lượng đã đạt đến 53 vị. Liên tục một khắc đồng hồ phía sau, lại không mới tu sĩ thêm vào. Liếm liếm khóe miệng, Thẩm Luyện lộ ra một vệt cười lạnh. Nếu là thể không có người lại thêm vào, kia hắn lại bắt đầu. Ha ha, hình kiếm Linh Thảo lắc lư cuồng tiếu, thúc giục kim kiếm chân nhân đám người tăng tốc phá trận tốc độ. Dương nhanh múa vuốt sừng hươu hình dáng sợi rễ, một lần nữa tách ra chói lóa mắt thanh quang, như là mở ra thực nhân hoa một loại mở ra miệng rộng. Nhưng lúc này đây, Thẩm Luyện không có tiếp tục bị bại. Quanh thân ngũ hành pháp lực tỏa ra, một tòa tròn trịa trọng hậu đan lô nổi lên, hắn một đầu liền chui vào trong lò đan. Đan lô bên ngoài ngọn lửa năm màu hừng hực, bốn mặt vây quanh năm khối hình tròn ngọc phù, tách ra xích kim sắc hỏa diễm linh quang, cắt ngang bốn phương tám hướng. Đem xông lên sừng hươu hình dáng sợi rễ lập tức liền đầu cắt đứt xuống, tiếp theo bị lửa cháy hừng hực thiêu đốt thành cho tàn. Ngắn ngủi dừng lại phía sau, kim kiếm chân nhân chờ 53 vị kim đan chân nhân cũng đuổi tới tòa trận pháp này bên ngoài, pháp lực phong bạo đã xé mở trận pháp vách ngoài. Vây, hình kiếm Linh Thảo lắc lư ở giữa, phát ra một tiếng đích kêu. Kim kiếm chân nhân chờ 53 vị kim đan tu sĩ, tại chỗ chia làm bốn cỗ, muốn trên dưới trái phải đem Thẩm Luyện vây quanh. Ầm ầm. Chui vào đan lô bên trong Thẩm Luyện quanh thân phun ra nuốt vào lấy ánh lửa, hóa thành một đạo đạo lưu quang đánh tan tứ phương, đụng vào trong trận pháp. Vù. Trong chốc lát, 36 tòa trận pháp cùng nhau chấn động, trong trận pháp cuồn cuộn đại thủy cuồn cuộn, từng đầu hắc long dị tượng diễn sinh ra tới, theo hai cái phương hướng vào chiều lấy Thẩm Luyện sở tại trận pháp đánh tới. Một tòa trận pháp phía trong có thể diễn sinh 9 đạo hắc long, dù là có 1/3 trận pháp vẫn còn tổn hại trạng thái, có thể hội tụ hắc long như trước gần hơn 200 đầu, mỗi một đầu đều nắm chắc 10 hơn trăm trượng lớn nhỏ. Tại hắc long tề tụ nháy mắt, Thẩm Luyện sở tại đan lô chợt chìm xuống, tại sắp hạ xuống mặt đất nháy mắt đan lô biến mất, hắn một đầu trốn vào đến linh mạch chỗ sâu. Tại tạo dựng trận pháp thời điểm, hắn liền nghĩ minh bạch, không có trận pháp là công không phá được. Tại chàng lại có như vậy nhiều kim đan, hắn trận pháp chỉ định sẽ bị công phá. Đã nhất định bị người công phá, còn không bằng chính hắn tới phá. Giờ phút này hơn 50 vị kim đan tu sĩ tề tụ trong trận pháp, chính là phá trận thời điểm, trước gạt bỏ Linh Thảo cánh chim, lại đến Ngưu Đồ Linh Thảo. Bảo. Trong chốc lát, rất nhiều kim đan tu sĩ hội tụ trong trận pháp thạch vị trí phát ra ken két âm thanh, còn kèm theo năm màu linh quang. Mỗi một tòa trận cơ đều có ngũ hành phù trận gia trì, giờ phút này ngũ hành phù trận trước một bước nứt toác, kéo theo trận pháp nứt toác. 36 tòa trận trụ cuối cùng phun trào hủy diệt khí tức, dọc theo ngút trời trăm trượng trận trụ thẳng nhảy bầu trời. Ầm u u. Giờ khắc này, hư không vì đó trì trệ. Hết thảy cuồn cuộn năng lượng, tại thời khắc này tựa như là bị thi triển định thân thuật đồng dạng. Một hơi phía sau, thiên địa biến sắc, ầm u u. Bí cảnh khu vực bên ngoài, ngay tại trốn xa Vân Lan chân nhân chợt một cái lảo đảo, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hạch tâm khu vực. A. Hạch tâm khu vực phương hướng, thiên địa một mảnh oanh minh, không gian từng tấc nứt toác, yên hỏa ở giữa xuất hiện một mảnh hắc động, ngay tại thôn vệ lấy bốn phương tám hướng hết thảy. Chẳng lẽ là Nguyên Anh? Đi, lập tức cưỡng ép xông ra bí cảnh. Tử Dương chân quân thanh âm vang dội tới, mang lấy một tia vội vàng. Nhất định là cái nào đó lão gia hỏa đang mưu đồ gì đó. Hạch tâm khu vực, Thẩm Luyện vốn là đem trận pháp thiết trí thành liên hoàn trận pháp. Vì vậy tại dẫn nổ trong đó một tòa phía sau cũng lập tức bị dẫn động. Tốt tại, hắn đang bố trí thời điểm cũng làm chuẩn bị, dẫn động chỉ là bên ngoài tích xúc năng lượng, không lại dẫn động linh mạch. Tuy nói dạng này lại để trận pháp uy lực hạ thấp, lại có thể lớn nhất khả năng không lan đến bên ngoài hai vòng trận pháp. Có thể trận pháp nổ tung phía sau chỗ nào dễ dàng khống chế, như trước có linh mạch bị phát động, khí tức hủy diệt từng đạo xuyên thủng trường không. Không ngừng có lưu quang đánh vào linh thảo phụ cận, đánh đến lục quang không ngừng nổ tung. Hư không bên trên, một đạo hẹp dài khe hở lan tràn trăm dặm diễn sinh, khe hở trung tâm vị trí hình kiếm linh thảo phát ra rên rỉ. Phía trước rủ xuống như thác nước tóc xanh, tựa như là bị cẩu gặm một dạng, chỉ còn sót một nhóm nhỏ cao thấp không đều, còn khói đen bốc lên. Đến mức thò ra trận pháp, đã sớm yên diệt thành hư vô. Thời khắc này linh thảo tựa như là giữa không trung dạng thẳng chân một dạng. Lưu lại sợi rễ gắt gao ôm lấy vỡ vụn không gian, miễn cho bản thân sa vào vết nứt không gian chỗ sâu. Chít chít, chít chít chít chít. Còn quấn trận pháp một vòng hố sâu xuất hiện, bốc lên lấy một cỗ khói đen, còn có lưu lại trận pháp thỉnh thoảng trá thi, bốc lên điểm điểm thổ hoàng sắc hoặc là hắc sắc linh quang. Bốn phương tám hướng trên đại địa, tán lạc nhiều loại đạo hữu. Khụ khụ, a, eo của ta làm sao tại kia? Ai, ta làm sao nứt ra? Khụ khụ. Phía dưới mặt đất, Thẩm Luyện theo linh mạch bên trong chui ra ngoài, thân bên trên pháp lực như nhau chấn động không dứt, cho dù có đại địa cách trở, hắn cũng nhận sự đả kích không nhỏ. Nhìn xem đầy đất đạo hữu, khẽ thở dài một hơi. Nhìn xem cảnh tượng kinh người, thế nhưng uy lực hay là nhỏ. Chỉ để hơn phân nửa đạo hữu. Không đúng, gốc kia cỏ bảy mảnh lá cây cũng không có nhận cỡ nào lớn ảnh hưởng. Tạo thành loại này tình trạng, chủ yếu là trận pháp bố trí phương thức không đúng. Chỉ là vần quanh linh thảo một vòng, linh thảo vừa lúc ở vào bạo tạp năng lượng quyển trung tâm đến gần không khu vực. Hiệu quả tự nhiên không so được đem linh thảo bao phủ tại trận pháp chỗ sâu. Thêm nữa nước, thổ thuộc tính trận pháp cùng hỏa lôi thuộc tính trận pháp đem so, tự nhiên bạo liệt khí tức chưa tới. Nhưng đối Thẩm Luyện tới nói, loại uy lực này ngược lại là tốt nhất. Hơn nữa vấn đề không lớn, hắn còn có hai vòng trận pháp đâu. Phía trước đang bố trí trận pháp thời điểm. Hắn liền sớm nghĩ đến trận pháp lại nổ vấn đề. Vì vậy, bố trí thời gian trận pháp phạm vi ở giữa cũng kéo dài khoảng cách, lại giấu ở linh mạch phía dưới. Tăng thêm nổ tung thời gian, có thể số lượng lớn đều hướng giữa không trung, lớn nhất khả năng bảo vệ phía ngoài trận pháp quyền. Tỷ lệ lợi dụng quá thấp. Kiểm tra một lượt kết quả phía sau, Thẩm Luyện than vãn một tiếng. Sau đó, không có khả năng như vậy nổ, làm cho đạo hữu nhóm ngoài định mức tiếp nhận thân thể đứt gãy thống khổ. Hắn lương tâm bên trên có chút không qua được. Chương 194, Như Quỷ Xà Thần 1. Tại Thẩm Luyện nghĩ đến sau này phải thật tốt tạo dựng trận pháp hàng ngũ thời điểm, tại dung chuyển sơn phúc hải trận bên trong sống sót kim đan tu sĩ, từng cái một dãy giụa lấy khởi thân. Một cỗ màu xanh biếc theo cháy đen thể nội bốc lên, nhanh chóng tu bổ nứt toác thương thế. Một số tản mát cụt tay cụt chân bên trên, càng có tia hơn tia lục quang xông ra. Liền nhau gần bên tay cụt bên trên dây xanh còn có lẫn nhau hấp dẫn tác dụng. Ngoá, còn kéo sợi. Một màn này, nhìn ra Thẩm Luyện dùng mình. Từng tia lục quang dẫn dắt xuống, từng khối vỡ vụn hài cốt nhanh chóng đụng cùng một chỗ, chân chứa vào trên tay, đầu đặt tại dưới hông, như tử dài tại trên mũi. chen chúc một chỗ tay cụt, lấy vô cùng quỷ dị phương thức một lần nữa đứng lên, toàn thân tản ra sáng chói lục quang. Đặc biệt trong đó một vị, lấy yêu xà thân thể vì thân chính, tiếp cận hải tộc đầu, nhân tộc tứ chi. Hư không bên trên lơ lửng linh thảo lục quang một lần nữa tỏa ra, bị tạc đi sợi rễ một lần nữa mọc ra. Bất quá, Thẩm Luyện cũng chú ý tới những này một lần nữa mọc ra sợi rễ, đại bộ phận đều là hư huyễn, cùng không có ra hiện thực thể. Điều này nói rõ hình kiếm linh thảo bản nguyên, tại vừa mới trận pháp liên tiếp nổ tung bên trong nhận lấy trọng thương. Chít chít. Giờ phút này, hình kiếm linh thảo phát ra dồn dập âm thanh, lưu lại tới kim đan tu sĩ, còn có gây dựng lại lục sắc quái vật, lần nữa hội tụ mà ra chiều lấy Thẩm Luyện đánh tới. Thẩm Luyện không chút nghĩ ngợi chiều lui lại đi. Ao ao. Có lẽ là năng lượng chưa tới, vừa mới do đủ loại cụt tay cụt chân gây dựng lại lục sắc quái vật, vừa mới đi hai bước ngay tại chỗ giải thể, đủ loại thân thể thất linh bát lạc. Nhưng dư lại kim đan tu sĩ, như trước còn có sắp tới 20 vị, đặc biệt là hình điện hoa cùng Lạc Vĩnh Đoan hai vị ngũ linh căn kim đan. Hai người bởi vì nhận hình kiếm linh thảo trọng điểm bảo hộ, lúc trước bạo tạc bên trong nhận trùng kích ít nhất. Có lẽ là ăn vừa mới thiệt thòi lớn, linh thảo trưởng khống lục quang các tu sĩ lần này hoàn toàn tản ra. Keng! Kim kiếm chân nhân chỉ còn lại một cánh tay, vẫn như trước không có chỉ hoãn hắn trưởng khống hạo dương kim quang kiếm. Từng tia từng sợi kiếm khí hội tụ trên thân kiếm, tạo thành nhất trọng kim sắc óng ánh kiếm mang, những nơi đi qua để hư không phát ra bạo minh. Cùng là kim đan hậu kỳ hải tộc cổ trát, thân bên trên hắc quang thiểm thước ở giữa diễn hóa ra vô số lân phiến, như là phi đao một loại bầy khắp giữa không trung. Đáng sợ hơn là, xuất hiện trước nhất tại Thẩm Luyện trước mắt, là một mảnh tản ra yêu khí hắc ti, không có chút nào dấu hiệu liền chiều lấy hắn cắt chém tới. Vù! Mắt thấy tránh không khỏi, Thẩm Luyện thân bên trên màu vàng đất lóe lên, một bộ trọng hậu giáp trụ đem hắn hoàn toàn bao khỏa tại phía trong. Phốc, phốc! Cắt chém tới yêu khí hắc ti phong mang không gì sánh được, nháy mắt liền đem thổ hoàng sắc giáp trụ cắt thành mì sợi. Mà Thẩm Luyện cũng tại lúc này vứt sạch giáp trụ, chui vào một cái xích ra trong hồ lô, hoảng du du tiếp tục trốn xa. A, nha! Treo lơ lửng giữa trời linh thảo thấy cảnh này, bảy mảnh xanh biếc linh diệp ở giữa, lục quang hội tụ thành một cái chùm sáng, diễn sinh ra được một cái toàn thân bốc lên lấy lục khí hư ảnh, tức giận đến hoa hoa kêu to. Rủ xuống tới sợi rễ biến thành cây roi, đầy trời bóng roi liền đánh tại dư lại kim đan tu sĩ thân bên trên. Thật đúng là thông linh. Nhìn thấy linh thảo diễn sinh ra loại người bộ dáng, Thẩm Luyện cũng nho nhỏ kinh ngạc một chút. Linh thảo các loại linh dược sinh linh muốn hóa hình 10 phần khó khăn, phần lớn là lấy tự thân bản nguyên ngưng tụ một cái hư ảnh. Trước mắt bụi cỏ này liền là như vậy. Thẩm Luyện một chút cũng không có giao thủ ý tứ, hắn dẫn bọn gia hỏa này chiều lấy vòng thứ hai trận pháp phương hướng mà đi. Nhận quất roi các tu sĩ, thân bên trên lục quang quanh quẩn ở giữa thi triển pháp thuật càng thêm sắc bén, gắt gao cắn lấy Thẩm Luyện điên cuồng đuổi theo. Răng rác, kiếm khí bung ra ở giữa, xích ra hồ lô bên trên ánh sáng tỏa ra, lập tức nứt toác thành mười mấy khối. Tiến tới, nứt ra thanh bì hồ lô bên trong lại xuất hiện một cái tranh bì hồ lô, tản ra xích quang quay tròn tiếp tục chạy như điên. Phía trước nghĩ đến dùng trận pháp lấp bí cảnh thời điểm, Thẩm Luyện cũng tương tự nghĩ đến bản thân phòng ngự vấn đề. Tuy nói bản thân có tam giai nhục thân, nhưng thân thể lại cứng rắn cũng sợ cứng đối cứng a, vì lẽ đó hắn liền cho mình luyện chế ra quá nhiều kiện tam giai phòng ngự pháp bảo. Ngược lại, tam giai khoáng thạch hắn có rất nhiều. Những này tam giai phòng ngự pháp bảo hiện hắn cũng không luyện hóa, chỉ là xem như duy nhất một lần phòng ngự thủ đoạn. Lãng phí là lãng phí điểm, vừa vặn tại không làm sao tiêu hao tự thân pháp lực. Gần hơn 20 vị kim đan tu sĩ pháp lực phủ kín bầu trời, bao quanh sáng chói không gì sánh được thải quang liên miên bất tuyệt nổ tung, trong hư không tạo thành từng đạo trùng thiên gợn sóng. Năng lượng ba động ở giữa, tranh bì hồ lô đung đưa trái phải, rất nhanh liền giống như là lột xác, màu cam ngoài mặt nứt toác, lại lộ ra một cái hoàng bì hồ lô. 10 cái hô hấp phía sau, hoàng bì hồ lô nứt toác. Một cái lục bì hồ lô lại chui ra, tiếp tục lắc bầy. A, nha. Ngắn ngủi liền nửa nén hương thời gian cũng không có, lập tức biến đổi xích cam hoàng xanh 4 cái sắc phòng ngự hồ lô, nhưng làm linh thảo hiển hóa ra hư ảnh khí toàn thân phồng lên lên tới. Tốt tại Thẩm Luyện cũng là thiện tâm, sợ linh thảo khí bạo. Giờ khắc này, lục bì hồ lô phía dưới xuất hiện một thanh phi kiếm, vèo một tiếng mang theo hồ lô trốn xa bên ngoài mấy chục dặm. Ầm u u. Tùy theo, lục bì hồ lô bên trong toát ra một đôi tay, chiều lấy linh thảo phương hướng đong đưa hai lần, bóp ra một cái pháp quyết. Dung chuyển sơn phúc hải trận, tới. Theo sát ở phía sau hơn 10 vị kim đan tu sĩ, toàn bộ đều bao phủ tại tòa này độc lập trong trận pháp. Dung chuyển sơn phúc hải trận, bảo. 36 tòa cao trăm trượng lớn trận trụ ầm vang sụp đổ, cuốn lên thổ, nước hai loại năng lượng phô thiên cái địa liền chiều lấy tiến vào trận pháp kim đan tu sĩ áp đảo hạ xuống. Chít chít. Nhìn thấy bay lên đích thực năng lượng, hình kiếm linh thảo kịch liệt lắc lư, diễn sinh ra tiểu nhân càng là gấp giơ chân. Cuồn cuộn dâng trào năng lượng tạo thành một cái phương viên năm dặm lớn nhỏ địa vực, từng đạo nứt toác tản chi bay tứ tung ra đây. Suy suy. Một tiếng thú hống, xích lân yêu vương sắp tới trăm trượng yêu thân thể, một đầu theo năng lượng bên trong đụng ra đây. Vừa vặn bên trên lân phiến bị tách ra hơn phân nửa, toàn thân máu tươi róc rách, đều bị thể nội diễn sinh ra tới lục sắc sợi tơ dính liền dưới thân thể. Keng. Lại là một tiếng kiếm thanh âm, kiếm quang đánh xuyên năng lượng khu vực. Hạo Dương kiếm quang ở giữa kéo lấy kim kiếm chân nhân cũng bay ra. Một bên khác, Lục Bì hồ lô từ dưới đất chui ra, Thẩm Luyện thân ảnh lóe lên liền đạp tại hồ lô bên trên. Bàn tay trải ra, pháp bảo của mình ngũ hành hạm nắm ở trong tay, lăng không chiều lấy linh thảo chém tới. Keng, keng, keng, nhất hạm ra, đầy trời lôi hỏa dâng trào. Phảng phất có yên hỏa tỏa ra một dạng, lộng lẫy không gì sánh được. Liền thấy ngũ hành hạm bên trên mở ra từng cái một lỗ thủng nhỏ, từng chuôi phi kiếm thiêu đốt lên hừng hực lôi hỏa đánh xuyên trường không. A! À, nhìn thấy Thẩm Luyện theo một phương hướng khác xuất hiện, linh thảo hét lên một tiếng, rủ xuống tới sợi rễ lập tức kéo dài ra hơn 10 dặm, đem mặt đất bên trên tản mát hài cốt thu liễm ngăn tại trước người. Hơn nữa nhanh chóng triệu hoán dư lại kim đan tu sĩ trở về thủ. Đi qua lần thứ hai trận pháp oanh kích, lại có một ba kim đan tu sĩ nứt ra. Có thể linh thảo trưởng khống tu sĩ hạ xuống đến 11 người. Từng chuôi phi kiếm giữa trời nổ tung, tạo thành trùng thiên gợn sóng, đem linh thảo thu liễm hài cốt toàn bộ đánh nát. Trong đó có hai thanh phi kiếm trực tiếp chiều lấy linh thảo phi đi. Lúc này, năm màu linh quang nhất thiểm, hai cái trên trán ghim lấy sợi rễ ngũ linh căn tu sĩ trước một bước trở về, đem này hai thanh phi kiếm ngăn lại. Nhưng mà, Thẩm Luyện thân ảnh lóe lên, hư không bên trong siêu siêu vang lên tiếng xé gió. Liền thấy Lục Bì hồ lô bên trên thải quang thiểm thước, lập tức lại bay ra thanh sắc, lam sắc, tử sắc, hồng sắc, hắc sắc năm cái hồ lô, xa cách theo hai cái phương hướng vần quanh tại linh thảo xung quanh. Hiu, hiu, hiu, mỗi một cái trong hồ lô, đều hữu nhất đạo kiếm quang sáng lên, lăn lộn lôi hỏa lực, chiều lấy linh thảo hoành kích mà đi. Hộ hộ hộ, hô hô, gấp giơ chân hư ảnh liền lời nói đều bầu, thân bên trên lục quang đại thịnh. Từng đầu sợi rễ trực tiếp đâm vào dư lại kim đan tu sĩ đầu bên trên, tựa như là nhiều chảo trương ngư một loại trên dưới vũ động. Từng đoàn hỏa quang giữa trời nổ tung, bị linh thảo sợi rễ bắt kim đan tu sĩ, bị động cùng phi kiếm đụng vào nhau, bị tạc ngoài giòn trong mềm. Một phen sau khi giao thủ, Thẩm Luyện nhìn ra bụi linh thảo này miệng cọp gan thỏ sự thật. Tại chàng kim đan tu sĩ, vị nào không phải tu hành 200-300 năm, trải qua không biết bao nhiêu lần đấu pháp. Có thể bị linh thảo nô dịch đằng sau, toàn thân chiến đấu kinh nghiệm trực tiếp hạ xuống chí ít 7-8 phần, liền hắn luyện chế khôi lỗi đều không bằng. Này loại yêu nghiệt, nhìn như thông linh hiển thánh, có thể đạo hạnh vẫn là không có tu hành về đến nhà.